Thiên Kiêu Chiến Kỷ 141 chương 1395 chuyện cũ như mê. Chân tướng tóc tím nữ tử hờ hững nói. Chân tướng chính là Lạc Thanh Tuần đánh cắp thông thiên bí cảnh, mà ngươi Lục Bá Nhai thì là đồng lõa. Lục Bá Nhai mỉm cười, sắc mặt đều là chê cười. Ngươi gia chủ tử có lẽ có thể một tay che trời, nhưng nếu không có thông thiên bí cảnh, cũng cuối cùng không có khả năng chân chính bất hủ cùng vô địch. Cái này chú định chân tướng có lẽ sẽ bị che giấu, nhưng cuối cùng cũng có tra ra manh mối. Thời điểm canh tóc tím nữ tử phía sau kia một cây màu bạc chiến mâu đột nhiên lướt đi, giống như một đạo uốn cong nhưng có khí thế ngân sắc lôi đỉnh, chấn vỡ hư không, phát ra kinh khủng sát phạt khí. Nếu ngươi cùng Lạc Thanh Tuần, cùng nhiệt tử kia tất cả đều chết rồi, ngươi cảm thấy còn có tra ra manh mối? Thời điểm nàng kia hiểu điệu thân ảnh bên trên tràn ngập đầy trời sát khí. Còn muốn tiếp tục muốn đồng thủ? Lục Bá Nhai nói. Ta đã dám hiện thân ở đây, ngươi cảm thấy ta hồi sẽ thúc thủ chịu trói sao? Lúc nói chuyện, đầu ngón tay hắn bỗng nhiên hiện ra một viên kỳ dị kim sắc lá cây, mỏng như cánh ve, tựa như thần kim rèn luyện mà thành. Kia rậm rạp lá cây mạch lạc tựu giống như đại đạo chi quý tích vạn đạo bất hủ thụ một mảnh bản nguyên chi diệp. Bỗng nhiên, tóc tím nữ tử giật mình lên tiếng. Nàng trước đó một mực lộ ra không có chút nào tâm tình chập chờn, nhưng lúc này lại hiếm thấy có chút khẩn trương, thậm chí là kinh sợ. Oanh, không chút do dự, nàng xuất thủ. Ngân sắc chiến mâu lướt đi, phong mang như cầu vồng, giải rác một kích, thật giống như muốn đem càn khôn đâm thủng, đem đại đạo chấn diệt. Đã thấy Lục Bá Nhai cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay kim sắc lá cây đột nhiên lướt lên. Ông kia lá cây đột nhiên chi gian, tựa như hóa thành một cách đại, nếu không có ngần chủ vũ lưu truyền bất hủ khí tức. Sau đó Oanh Lâm Tầm chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng bỗng nhiên nổ tung, một mảnh trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy. Sắc mặt hắn âm tình bất định, nỗi lòng chập trùng. Từng cảnh tượng lúc trước, để Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, vô luận là Lục Bá Nhai, vẫn là mẫu thân mình Lạc Thanh Tuần, đều có lấy bí mật không muốn người biết. Hắn hít thở sâu một hơi, bắt đầu yên lặng suy nghĩ. Vô ngần tuế nguyệt trước, Lạc Thanh Tuần bị thương, bản nguyên huyết mạch bị hủy, mang theo thông thiên bí cảnh thoát đi, vượt qua tinh không cổ đạo, mà đi tới cái này hạ giới bên trong. Sau đó Lạc Thanh Tuần bởi vì thương thế quá nặng, lâm vào vô ngần tuế nguyệt trong yên lặng, cho đến mấy chục năm trước mới tỉnh lại, nhưng lại đã mất đi rất nhiều ký ức. Đây là Lục Bá Nhai thuyết pháp, mà dựa theo Lâm Tầm phỏng đoán, tại mất đi ký ức về sau, mẫu thân Lạc Thanh Tuần thì bắt đầu ở trong đế quốc sinh hoạt, tham gia đế quốc khảo thí, dùng đế quốc quốc thí để nhất thứ tự tiến vào Thanh Lục học viện. Sau đó cùng phụ thân Lâm Văn Tính kết thân, cho đến năm đó Lâm gia huyết tinh thảm án sau khi phát sinh, mẫu thân Lạc Thanh Tuần liền lại biến mất. Mà Lục tiên sinh tất nhiên cũng là năm đó cùng mẫu thân Lạc Thanh Tuần cùng một chỗ đào vong, vượt qua tinh không cổ đạo, đi tới cái này hạ giới bên trong, đồng thời làm thủ hộ giả nhân vật, một mực tại trong bóng tối đối Lạc Thanh Tuần tiến hành bảo hộ. Tại năm đó Lâm gia huyết tinh thảm án phát sinh lúc, Lục tiên sinh xuất thủ, đem còn tại trong tã lót chính mình cứu đi. Ở sau đó hơn 10 năm bên trong, giấu kín tại kia một tòa khoáng sơn lao ngục bên trong. Không đúng, nghĩ đến cách này, Lâm Tầm còn nghĩ tới đến, tại Lục Bá Nhai cùng kia tóc tím nữ tử trong lúc nói chuyện với nhau, còn nâng lên mẫu thân Lạc Thanh Tuần huyên trưởng, đồng thời rõ ràng nói đến, tại năm đó đào vong lúc, hắn huyên trưởng đã có được thánh nhân vương cảnh thực lực, mà tại đến giới này vô ngần tuế nguyệt bên trong, chỉ sợ sớm đã trở thành một vị đế cảnh tồn tại. Kia tóc tím nữ tử nói, mẫu thân của ta huyết mạch bị hủy, vô pháp đẩy ra thông thiên chi môn, đồng thời kỳ huyên trưởng bởi vì tu vi nguyên nhân mà bỏ lỡ đẩy ra kia một cái thông thiên chi môn. Tư cách như thế suy đoán, mẫu thân huyên trưởng cũng nên có được giống như ta bản nguyên linh mạch mới đúng. Chẳng lẽ là hắn nghĩ đến cái này, Lâm Tầm trong đầu tựa như có một đạo thiểm điện xẹt qua. Nhớ tới một người. Người kia thân ảnh vĩ ngạn. Gần như điên cuồng. Lao nhanh tại tinh không chu hư chỗ sâu. Những nơi đi qua. Từng khỏa tinh thần yên diệt nổ nát vụn cuối cùng. Kia một thân ảnh dừng lại tại trong hư vô. Bởi vì phía trước đã mất đạo đồ. Giống tuyết. Lại không con đường phía trước. Người kia trở nên thất vọng, phiền muộn cô đơn, phát ra khẽ than thở một tiếng. Ta dùng càn khôn là thế cuộc. Xem cổ kim là cờ cách. Nạp đại đạo là kỳ phủ. Bằng vào ta tính mệnh làm quân cờ. Muốn cùng thiên đánh cờ nhưng đến đầu đến. Trung quy là thua thanh âm kia bên trong. Mang theo vô tận không cam lòng cùng giận. Đường này đã đứt. Nên đi phương nào bỗng nhiên. Người kia nhô lên sống lưng. Đồng tử bên trong bắn ra kinh khủng thần huy. Toàn bộ vĩ ngạn thân ảnh giống như thiêu đốt. Bộc phát ra vô lượng quang minh. Vậy liền bằng vào ta thân thể. Chúc đoạn tuyệt chi lộ bằng vào ta chi hồn. Chỉ dẫn phía trước mê chứng lại sau đó. Người kia hóa thành vô lượng quang. Phóng tới kia một mảnh giống tuyết đại trong hư vô. Cũng không thấy nữa. Từng cảnh tượng ấy hình tượng. Là Lâm Tầm tại luận đạo đăng hội bên trên. Thương Ngô Sơn rừng bia chi địa lính hội tinh nhiên thôn không đạo lúc nhìn thấy. Về sau. Tại bất tử chi sơn trước tinh kỳ hải trước. Lâm Tầm mới biết được kia một đạo giống như điên cuồng thân ảnh chính là tinh nhiên chiến đế một vị chân chính đế cảnh. Nhưng lúc này Lâm Tầm lại sinh lòng một cách không thể ức chế suy nghĩ. Tinh nhiên chiến đế cực có thể chính là mẫu thân Lạc Thanh Tuần huyên trưởng. Cũng chính là chính mình cứu cứu nhất định là như vậy. Hắn trưởng khống tinh nhiên thôn không đạo. Tất nhiên cũng có được đại uyên thôn không thiên phú. Mà dựa theo lục tiên sinh thuyết pháp. Bực này huyết mạch thiên phú là chỉ có mấu thân mạch này mới có thể có. Lâm Tầm nỗi lòng chập trùng thoải mái. Thần sắc sáng tối chập chờn. Hôm nay thấy. Làm hắn căn bản là không có cách bình tĩnh chỉ là. Mẫu thân bọn hắn đến tột cùng là bị ai truy sát. Lâm Tầm kinh ngạc. Bây giờ hắn có thể xác định chính là mẫu thân Lạc Thanh Tuần, lục tiên sinh đều không thuộc về giới này, mà là đến từ tinh không cổ đạo bị ngạn cách nào đó địa phương. Cũng có thể xác định, có lẽ chính bởi vì thông thiên bí cảnh tồn tại, mới khiến cho mẫu thân bọn hắn bị một trận đại truy sát. Đồng thời trận này truy sát đã kéo dài vô ngần tuế nguyệt. Đối phương vẫn không bỏ qua. Bởi vậy có thể thấy được. Đối những địch nhân kia mà nói. Thông thiên bí cảnh là bực nào trọng yếu nếu như thế phỏng đoán. Năm đó hủy đi khoáng sơn lao ngục che trời đại thủ. Chỉ sợ cũng đến từ những địch nhân kia bên trong một cách. Lâm Tầm mặc dù suy đoán ra rất nhiều chân tướng. Có thể hắn lại phát hiện. Biết được những này chân tướng về sau. Nhưng lại có càng ngày càng nhiều nghi hoặc xuất hiện. Tỉ như, mẫu thân Lạc Thanh Tuần bọn hắn đến tột cùng đến từ chỗ nào, những địch nhân kia lại là ai, thông thiên bí cảnh bên trong. Lại cất giấu cỡ nào kinh thế bí mật, mới khiến cho địch nhân đến nay đều không chết tâm mẫu thân Lạc Thanh Tuần đâu. Tại năm đó Lâm gia huyết tinh thảm án phát sinh về sau. Nàng cùng phụ thân Lâm Văn Tính nếu không có mất đi. Lại đi nơi nào, vì sao lục tiên sinh cho tới bây giờ đều không nói cho chính mình những bí mật này, là lo lắng cho mình biết được chân tướng về sau. Hội sẽ không chịu nổi sao? Từng cái nghi hoặc. Để Lâm Tầm đều một trận kinh ngạc. Thật lâu vô pháp hoàn hồn. Lâm Tầm không nghĩ tới. Cái này đúng là mẫu thân nổi lên danh tự. Chính như lục tiên sinh nói. Là muốn sau này mình đi tìm đây hết thảy chân tướng cùng đáp án sao? Lâm Tầm trong lòng thì thào. Trong đình viện, cỏ hoang chập chờn, mạng nhện trải rộng. Kia nguyên bản bao trùm tại đình viện bốn phía kỳ dị cấm chế lực lượng sớm đã biến mất không thấy. Hoàng hôn đã sâu. Trầm mặc thật lâu, Lâm Tầm cất bước đi vào tòa này chính mình từng ở lại qua đình viện. Hắn biết rõ, trước đây ít năm thời điểm lục tiên sinh từng tới, đồng thời biết mình một ít chuyện, rất vui mừng cùng cao hứng. Hắn cũng biết, liền là tại tòa này đình viện, kia tóc tím nữ tử xuất hiện, cùng lục tiên sinh diễn ra một trận kinh thế quyết đấu. Có có thể cuối cùng đến tột cùng là kết quả gì, Lâm Tầm lại cũng không tin tưởng. Hắn đứng yên tại Lục tiên sinh từng đứng yên kia một gốc màu xanh dưới cây liễu, lặng yên suy nghĩ tâm sự. Màn đêm rất nhanh hàng lâm. Tinh thần sáng rực mà rực rỡ. Tung xuống mát lạnh ánh sáng. Đem Phi Vân thôn bao phủ tại một tầng tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Không đúng, Lục tiên sinh nhất định còn sống. Bỗng nhiên, Lâm Tầm đôi mắt sáng lên, nhớ tới một sự kiện. Chính mình trước đó đến lúc đình viện bốn phía bao trùm lấy một tầng kỳ dị cấm trận lực lượng. Cũng nguyên nhân chính là tòa này cấm trận lực lượng. Để thời gian giống như quay lại đến mấy năm trước. Mới khiến cho chính mình thấy được Lục tiên sinh cùng kia tóc tím nữ tử rằng co từng màn. Có thể khẳng định là cấm chế này là bởi Lục tiên sinh bố trí xuống. Vì chính là có thể tại một ngày kia. Để cho mình nhìn thấy trên đời này người. Chỉ sợ cũng căn bản nghĩ không ra. Dạng này một cách đã sớm bị vứt bỏ thôn xóm nhỏ bên trong. Sẽ còn tồn tại bực này cấm chế như Lục tiên sinh tại cùng kia tóc tím nữ tử trong huyết đấu chết đi. Chỗ này có thể sẽ còn lưu lại dạng này một tòa cấm chế. Lục tiên sinh còn sống, mấu thân bọn hắn khẳng định cũng đều đang chờ đợi chính mình tìm ra năm đó chân tướng. Lâm Tầm nguyên bản có chút xa xút tâm tư. Bỗng nhiên trở nên phấn chấn. Mắt đen trở nên vô cùng kiên định. Tinh không cổ đạo một ngày kia, hắn là nhất định phải đi một lần vào lúc ban đêm. Lâm Tầm một mình đứng ở đó một gốc màu xanh dưới cây liễu, yên lặng đứng yên một đêm. Cho đến sắc trời tảng sáng, sắc trời sáng rõ, hắn quay người mà đi. Quanh tại phía sau hắn, sớm đã hoang phế nhiều năm, bỏ hoang không có người ở Phi Vân thôn, tùy theo hủy diệt, hóa thành đầy trời bụi mù. Chỉ là khi đi đến một mảnh cổ lão sâm lâm phụ cận lúc, Lâm Tầm đột nhiên đứng yên. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Năm đó hắn liền là tại vùng rừng rậm này chỗ sâu gặp được đang bị một cái vô man lực sĩ truy sát hạ chí sưu. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, tự nhấc chân đi vào vùng rừng rậm kia chỗ sâu. Chỉ là để hắn thất vọng là nhiều năm đi qua, bên trong vùng rừng rậm này sớm đã không có bất cứ dấu vết gì cùng manh mối. Hạ chí nàng đến tột cùng là thế nào xuất hiện, cha mẹ của nàng lại là ai, năm đó vì sao lại sẽ bị một cái vu man lực sĩ truy sát. Lâm Tầm nghĩ đến cái này, không chịu được một trận cười khổ. Những trong năm này, vì tìm kiếm mình thân thế bí mật, liền đã đủ khó khăn trắc trở. Thế nhưng là khách quan mà nói, hạ chí lai lịch rõ ràng muốn càng thần bí. Năm đó, nàng tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Không cha không mẹ, một thân một mình. Kỳ quái nhất chính là, nàng trích nguyện ý đi theo tại bên cạnh mình không giải thích được. Lâm Tầm nhớ tới rất sớm trước kia, hạ chí từng nói qua một câu. Lâm Tầm, ngươi nhớ kỹ, thế giới của ta rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có thể dung hạ một mình ngươi. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được thở dài. Cũng không biết tiểu nha đầu này bây giờ đến tột cùng ở nơi nào. Một lát sau, Đông Lâm thành bên ngoài, Lâm Tầm bằng hư mà đứng, quay đầu lại liếc mắt nhìn kia 3000 đại sơn, liền dứt khoát phá không phù diêu mà đi. Chuyện xưa như sương khói. Hành trình phía trước, Thiên Kiêu Chiến Kỷ 141 chương 1396 Yêu Vương khiêu khích Yên Hà Thành. Lâm Tuyết Phong kinh ngạc nhìn xem Lâm Tầm, nói: gia chủ, ngày nhanh như vậy liền trở lại. Tính toán ra, Lâm Tầm rời đi mới bất quá 2 ngày thời gian mà thôi. Lâm Tầm ừ một tiếng, hỏi: đến bây giờ còn không có Xích Ưng Vương tin tức. Lâm Tuyết Phong lắc đầu: tổng đốc Tống đại nhân bên kia một mực tại tra Xích Ưng Vương tin tức, có thể đến nay cũng không có tra ra như thế về sau. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, đây là Tống đại nhân buổi sáng thời điểm đưa tới một chút tình báo. Lâm Tuyết Phong đem một cái ngọc giản xuất ra, đưa cho Lâm Tầm. Gia chủ, ngài xem một chút đi. Bởi vì giết Kim Giáp Vương sự tình, hiện tại đế quốc cảnh nổi thế nhưng là náo phiên thiên. Một chút yêu vương đều nhao nhao la hét. Sớm muộn muốn để ngài. Lâm Tầm cười nói: để cho ta làm sao. Lâm Tuyết Phong khổ sở nói: Ngài vẫn là tự mình xem đi. Lâm Tầm mở ra ngọc giản. Một chút xem. Nhất thời lông mày nhớn lên. Cười lạnh nói. Ta đang chuẩn bị bắt đầu đi giết những cái kia nghiệt xúc. Không nghĩ tới. Bọn hắn ngược lại trước gọi bản khởi tới. Một cỗ vô hình sát ý khuyết tán. Lệnh làm Lâm Tuyết Phong hô hấp đều là cứng lại. Run lên vì lạnh. Ý thức được. Gia chủ chỉ sợ lại muốn đại khai sát giới cái này Lâm Tầm. Cử ly chết cũng không xa. Lại nhìn hắn có thể nhảy nhót mấy ngày, đây là một cái chiếm cứ tại đế quốc đông bộ hành tỉnh bên trong. Một cách được tôn sùng là địa long vương đại yêu phát ra cười lạnh. Cái này ở trong đế quốc lập tức gây nên gợn sóng. Lâm Tầm trước đó không lâu mới chu đi kim giáp vương. Đạp diệt âm phách sơn. Uy thế cỡ nào chi thịnh. Tại bực này thời điểm. Lại còn có yêu vương dám như thế khiêu khích. Cái này tự nhiên làm người ta kinh ngạc. Địa Long Vương. Nghe đồn là một đầu ăn bùn mà sống run lớn tu luyện được đạo. Lại dám nói lớn như vậy lời nói. Quả thực là sống được dính nhau ăn bùn mặt hàng. Miệng đều là nhất thúi. Hắn ruột mới tin tưởng. Rất nhiều đế quốc tu giả nhao nhao phát ra tiếng cho rằng cái này Địa Long Vương hoàn toàn liền là tại tìm đường chết. Theo những này trong lúc nói chuyện với nhau không khó coi ra. Đế quốc bên trong đối Lâm Tầm là vô cùng có lòng tin. Đối Địa Long Vương lời nói ôm khịt mũi coi thường thái độ. Ha ha. Tử vong có lẽ sẽ đến trễ. Nhưng xưa nay sẽ không vắng mặt. Làm Lâm Tầm tử vong lúc. Hy vọng các ngươi những này nhân loại ngu xuẩn còn có thể bật cười không bao lâu. Bạch Phong Vương phát ra tiếng. Nhất thời làm trong đế quốc bầu không khí biến đổi. Vô số tu đạo giả bắt đầu cảm thấy kinh nghi. Bạch Phong Vương. Đây chính là hiện nay trong đế quốc nhất cường đại. Nổi danh nhất 10 đại yêu vương một trong. Cách này mười mấy năm qua. Chết tại Bạch Phong Vương trong tay đế quốc vương cảnh cường giả đã vượt qua 10 cách nhiều nghe đồn. Bạch Phong Vương bản thể. Chính là thượng cổ dị chủng. Thiên phú cực kỳ khủng bố. Tại tình báo đế quốc bên trong. Bị liệt là địch nhân nguy hiểm nhất một trong. Lúc này, liền Bạch Phong Vương đều cường ngạnh tỏ thái độ. Muốn đối Lâm Tầm bất lợi. Sao để cho người ta không kinh tâm sau đó. Lại có mấy vị hung danh hách hách yêu vương phát ra tiếng. Đối Lâm Tầm tiến hành miệt thị cùng cảnh cáo. Làm cho cả đế quốc bầu không khí. Cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng cùng đè nén. Như chiếm cứ tại đế quốc Tây Bắc Đại Mạc bên trong Viêm Dung Vương. Lời nói vô cùng đơn giản. Cái này Lâm Tầm. Nên bị diệt như chiếm cứ tại vị thủy hành tỉnh bên trong Mặc Dương Vương thì sát khí thao thiên. Nói. Làm diệt trừ Lâm Tầm người này lúc. Các ngươi đế quốc chúng sinh liền đợi đến bị huyết tẩy đi trong lúc nhất thời. Thiên hạ phong vân đột biến. Bởi vì từng cái yêu vương cường thế phát ra tiếng. Lệnh làm đế quốc tùy theo lâm vào chấn động. Các nơi không yên. Vô số người lo lắng. Ý thức được một trận nhằm vào Lâm Tầm bát thiên đại họa liền đem tiến đến lần này phiền toái. Lâm công tử cho dù lại cường đại. Có thể song quyền nan địch tứ thủ. Bây giờ bị nhiều như vậy yêu vương để mắt tới. Tình cảnh đáng lo a. Một chút đế quốc tu giả than thở. Hiển nhiên. Bởi vì Lâm công tử chém giết Kim Giáp Vương một chuyện. Đã để những cái kia yêu vương người được uy hiếp. Thế là đem Lâm công tử coi là diệt trừ mục tiêu. Hoàn toàn chính xác. Lâm công tử bây giờ uy thế chính thịnh. Nếu là hắn không chết. Những cái kia yêu vương khẳng định ăn không ngon. Ngủ không yên. Nhưng nếu Lâm công tử một khi chết rồi. Đối với chúng ta đế quốc mà nói. Nhưng chính là một cái nặng nề vô cùng đả kích lớn như vậy trong đế quốc. Khắp nơi đều đang nghị luận những tin tức này. Cho dù là tại trong hoàng cung. Triệu Cảnh Huyên cũng đều bị kinh động. Không thể không triệu tập quần thần. Thương nghị nên như thế nào ứng đối trận này phong ba. Những này yêu vương đơn giản hung hăng ngang ngược tại ta đế quốc chi cương vực bên trong. Còn dám như vậy dương nanh múa vuốt. Xem ta đế quốc không người sao càn nguyên trên đại điện. Có người oán giận. Đề nghị triệu tập đế quốc toàn bộ lực lượng. Cùng những cái kia yêu vương quyết nhất tử chiến. Điện hạ. ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính. Bây giờ đế quốc chúng ta gặp phải không chỉ là yêu thú hỏa hoạn, tại biên giới chi địa còn có vu man cửu mạch nhìn chằm chằm. Như bởi vì Lâm Tầm một người tự liều lính lựa chọn toàn diện khai chiến, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Có người khuyên ngăn, đề nghị Triệu Cảnh Huyên nghĩ lại mà làm sao. Điện hạ, theo lão phu xem ra sự tình còn không có nghiêm trọng đến như vậy tình trạng, không bằng lại quan sát quan sát quan sát đều mẹ hắn lửa cháy đến nơi, còn quan sát cái rắm tới. Ngươi nói đề nghị của ta không được, ngươi ngược lại là cho ra một cái cẩm nang diệu kế, hóa giải trước mắt trận này nguy hiểm trong đại điện rối bời. Quần thần lao nhau, tranh đến mặt đỏ tía tai, trợn mắt nhìn, không ai phục ai. Ba Triệu Cảnh Huyên một trưởng vỗ có trong hồ sơ độc bên trên. Lập tức quần thần ngậm miệng, cấm như ve mùa đông, đại điện bầu không khí vì đó nghiêm một chút. Một đám nhiệt xúc uy hiếp mà thôi, liền làm các ngươi mất phân tấp, loạn trận cước. Truyền đi không sợ làm cho người ta chế nhạo. Triệu Cảnh Huyên thanh âm thanh lãnh, vang vọng đại điện, lệnh làm quần thần đều là cúi đầu, xấu hổ không thôi. Các ngươi đều lui ra đi, việc này ta tự có chủ trương. Triệu Cảnh Huyên lười nhắc lại nhiều nói, phẩy tay áo bỏ đi. Ngay tại cùng ngày, Lâm Tầm nhận được một phong đến từ đế quốc hoàng cung chỗ sâu. Triệu Cảnh Huyên tự tay viết giấy viết thư, chỉ có một câu: ma thần đại nhân, phải chăng nhỏ hơn nữ tử hỗ trợ. Lâm Tầm khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, chỉ là một chút yêu vương kêu gào mà thôi, lại để Triệu Cảnh Huyên cũng bắt đầu thay mình lo lắng. Tiểu nữ tử ngươi nghe, rửa mắt mà đợi là được. Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi tự trở về một phong thư, đồng dạng là một câu. Làm xong những này, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, mắt đen nhìn ra xa xa, trong lòng cười lạnh. Ngươi yêu tổ uy phong thật to, cổ động một đám yêu vương tới đối phó ta, đáng tiếc ngươi chú định đem thất vọng sưu. Ngay tại cùng ngày, Lâm Tầm thừa Hạo Vũ Phương Chu rời đi đế quốc Tây Nam hành tỉnh. Yêu tổ muốn thoát khốn, nhất định phải mượn nhờ những cái kia yêu vương lực lượng, vì hắn sưu tập liên tục không ngừng tế phẩm đến bổ sung lực lượng. Nguyên bản Lâm Tầm đã quyết định chú ý, muốn đem yêu tổ những này nanh vuốt từng cách gạt bỏ đi, diệt yêu tổ tại trong vòng 10 năm thoát khốn hy vọng. Mà bây giờ những cái kia yêu vương ngược lại chủ động nhảy ra ngoài, còn huyên náo thiên hạ xôn xao. Cái này chính giữa Lâm Tầm ý muốn. Bạch trong hư không, tại Lâm Tầm lòng bàn tay, một đạo ngọc giản nổi lên, hóa thành một bộ kỹ càng đế quốc cương vực đồ. Tường tận xem xét một lát, Lâm Tầm liền khóa chặt một cái cách mình mục tiêu trước mắt. Yến Bắc hành tỉnh, Tuyển Sầu Sơn Mạch, chiếm cứ bát đại yêu vương cùng một đám yêu thú thuộc hạ. Hắn thủ lĩnh là Hắc Bức Vương nhìn. Cái này Hắc Bức Vương thế lực so kia Kim Giáp Vương cũng không thua kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Không gì hơn cái này tốt nhất. Lâm Tầm nhớ tới, tại gần nhất 2 ngày thông tin bên trong, cái này Hắc Bức Vương đã từng tuyên bố muốn để chính mình đẹp mắt. Hy vọng đừng để ta quá thất vọng rồi. Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên, thu hồi ngọc giản. Hạo Vũ Phương Chu nếu như một vòng lưu quang đột nhiên ở giữa biến mất tại minh mông thiên địa ở giữa. Yến Bắc hành tỉnh cùng Tây Nam hành tỉnh đồng dạng, cương vực bên trong yêu thú tai họa liên tiếp phát sinh, khắp nơi đều là khói lửa ngập trời, khói lửa tràn ngập tràng cảnh. Rất nhiều thành trì đều sớm đã biến thành phế tích. Đế quốc đóng giữ ở đây đại quân, gần như ngày ngày đều tại cùng những cái kia bốn phía tàn phá bừa bãi yêu thú chiến đấu. Huyết Nha Thành, mấy ngày trước từng có một trận quy mô thật lớn chiến đấu ở đây trong thành bộc phát, đại quân đế quốc tan tác, làm cho thành này bị tông hãm. Bây giờ đã biến thành phế tích. Chỉ là tại hôm nay lại có một chi ước chừng 7-8 người tu giả đội ngũ xuất hiện ở trong thành. Cầm đầu là một tên thân ảnh thon gầy thon dài, khuôn mặt kiên nghị huyền bào nam tử. Theo ta dò thăm tin tức, tại cự ly thành này cách đó không xa một tòa hạp cốc bên trong, chiếm cứ một cái yêu vương. Chính là Hắc Bức Vương dưới trướng 10 đại yêu vương một trong Huyết Chí Vương. Thực lực không thể khinh thường. Huyền Bảo nam tử trầm giọng mở miệng. Ở bên cạnh hắn những tu giả kia có nam có nữ, bộ dáng đều rất trẻ trung, nhưng khí tức đều lộ ra cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh cùng lão luyện. Toàn thân tản ra thiết huyết khí tức, rõ ràng là kinh nghiệm xa trường lão thủ. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cầm đầu Huyền Bảo nam tử lúc, đều là hoặc nhiều hoặc ít mang theo một loại phát ra từ nội tâm kính sợ cùng tôn trọng. Lý do an toàn, các ngươi tự lưu ở nơi đây đi, kia Huyết Chí Vương bởi một mình ta tới đối phó liền đầy đủ. Huyền Bảo nam tử ra lệnh. Đại nhân, những tu giả kia đều là khẩn trương. Kia Huyết Chí Vương thực lực cường đại, dưới trướng lại có mấy vạn đại quân. Ngài có thể nào một người đi mạo hiểm, cho dù là giết địch cũng làm mang ta lên bọn họ. Theo bọn hắn nghĩ, Huyền Bảo nam tử cử động lần này quá mức lỗ mãng cùng cấp tiến, hoàn toàn liền là một bộ liều mạng tư thế. Huyền Bảo nam tử phất phất tay, ngăn lại mọi người mở miệng. Ánh mắt nhìn cái này luôn hãm là phế tích Huyết Nha Thành, hai đầu lông mày nổi lên một vòng không nói ra được bi thương cùng hận ý. Các ngươi không hiểu, ta là ở đây trong thành lớn lên, có thể cha mẹ của ta, huynh đệ, tộc nhân đều đã phía trước vài ngày gặp nạn mà chết. Thù này ta làm sao có thể không báo. Lúc nói chuyện, hắn hốc mắt đều đỏ, hận đến răng nhanh cắn nát. Những tu giả kia đều là ngây người, bọn hắn thế mới biết, nguyên lai ở trong đó còn có như thế nguyên do. Các ngươi còn trẻ, về sau đường phải đi còn rất dài. Nghe ta, đều lưu tại nơi này. Một trận chiến này, làm bởi ta tự mình tới hít thở sâu một hơi. Huyền Bảo nam tử thần sắc đã trở nên vô cùng kiên định. Còn nhớ rõ câu nói kia sao? Tử Diệu Hoa bởi vì thí huyết mà không bại, đế quốc bởi vì chinh chiến mà trường tồn, cách này yêu thú chi hoạn, chú định đánh không bại đế quốc chúng ta. Mà các ngươi, về sau chú định sẽ tại chiến đấu bên trong thối biến quật khởi, trở thành đế quốc trụ cột. Dứt lời, Huyền Bảo nam tử đang chờ hành động, bỗng nhiên tựa như phát giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc bảo thuyền, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hư không bên trên. Ở đầu thuyền phía trên, một thân ảnh sừng sững, chính đem ánh mắt nhìn qua. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 141 chương 1397 thích sán hận. Huyền Bảo nam tử toàn thân cứng đờ, hô hấp đều cảm thấy khó khăn, trong lòng không nhịn được hãi nhiên. Hắn bây giờ thế nhưng là một vị chân chính vương cảnh, nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là đối mặt một ánh mắt mà thôi, lại đều có một loại không dám cùng chi đối mặt kiềm chế cảm giác. Thích sán bên tai vang lên một thanh âm, để Huyền Bảo nam tử khẽ giật mình. Đối phương nhận ra chính mình sưu đúng lúc này. Kia một thân ảnh thu hồi bảo thuyền, theo trong hư không bồng bềnh hạ xuống, xuất hiện tại Huyền Bảo nam tử trước. Là ngươi? Huyền Bảo thanh niên đồng tử co rụt lại, nhận ra thân phận đối phương, nhất thời không nhịn được ngơ ngẩn. Trong đầu tình không tự cấm địa nhớ tới thuộc thiếu thời tại thí huyết doanh bên trong tu luyện tràng cảnh. Quả nhiên không có nhận lầm, đã lâu không gặp. Kia một thân ảnh chính là Lâm Tầm. Liền hắn cũng không nghĩ tới, lại sẽ ở cái này tựa như phế tích thành trì bên trong nhìn thấy đối phương. Năm đó Lâm Tầm tiến vào thí huyết doanh ngày thứ nhất, bị phân phối đến 39 số doanh địa tiểu kha giáo quan dưới trướng. Cũng là tại lúc ấy, Lâm Tầm làm quen Ninh Mông, Thạch Vũ, Lý Độc Hành, Diệp Tiểu Thất, Cung Mịnh, Bạch Linh Tây bọn người. Thích Sán lúc ấy cũng là 39 số doanh địa học viên, chỉ là cùng Lâm Tầm quan hệ chưa nói tới tốt, một mực tại trong bóng tối có chỗ cạnh tranh cùng ma sát. Những năm này đi qua, những này tiểu đả tiểu nháo niên kỳ thiếu kinh lịch hôm nay đã sớm trở thành một loại hồi ức. Thật là ngươi, Thích Sán lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Hắn cũng sớm đã không phải thiếu niên, lúc này có thể cùng Lâm Tầm gặp nhau, làm hắn cũng cao hứng không thôi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Tầm vấn đạo. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn quét qua Thích Sán bên người một đám nam nữ, lập tức liền phát giác được những này nam nữ trên thân đều có lấy một loại đặc biệt khí tức, rõ ràng là đến từ Thí Huyết Doanh, đương nhiên là giết yêu. Thích Sán nói, tựu là Lâm Tầm giới thiệu nói, ngươi xem, đây đều là 3 năm trước đây tiến vào Thí Huyết Doanh học viên. So sánh chúng ta năm đó, thiên phú của bọn hắn cùng lực lượng cần phải mạnh lên không ít. Lâm Tầm kinh ngạc nói, ngươi bây giờ tại Thí Huyết Doanh bên trong nhậm chức? Thích Sán nhẹ gật đầu, cười quay đầu đối những cái kia nam nữ nói ra, đến, ta giới thiệu cho các ngươi, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tẩy Tâm Phong chi chủ Lâm Tầm, bất quá các ngươi đại khái cũng không biết, năm đó hắn nhưng là Thí Huyết Doanh thi cấp 3 hạc thành tích ưu tú nhất một vị học viên. Lâm Tầm những cái kia nam nữ đều là chấn động trong lòng, đôi mắt tỏa sáng, từng cái lộ ra tôn sùng cuồng nhiệt thần sắc. Bây giờ Lâm Tầm nghiễm nhiên là đế quốc trung phong mũi nhọn thỉnh nhất một vị nhân vật phong vân, tựu tựa như một cách truyền kỳ. Bọn hắn chỗ này có thể không biết, chỉ là bọn hắn lại không nghĩ rằng chính mình giáo quan lại sẽ cùng Lâm Tầm là bằng hữu, cái này khiến bọn hắn đều là cảm thấy thật bất ngờ. Phải biết trước kia thời điểm, Thích Sán nhưng từ chưa nói qua hắn cùng vị này danh mãn đế quốc Lâm công tử vẫn là người quen. Xin ra mắt tiền bối. Những cái kia nam nữ cùng nhau chào. Những này đồ chơi nhỏ coi như lễ gặp mặt thu cất đi. Lâm Tầm cười cười, tay áo vung lên, mỗi một cái tu giả trước người đều là hiện ra một bình đan dược và một cái phong ấm bảo vật hộp ngọc. Cái này những cái kia nam nữ đều là do dự, đem ánh mắt nhìn về phía Thích Sán. Thích Sán mỉm cười, để các ngươi nhận lấy tựu nhận lấy, khách khí cái gì, qua thôn này cũng không có tiệm này. Lúc này, những cái kia nam nữ lúc này mới từng cách nhận lấy Lâm Tầm biếu tặng. Một chút xem xét, bọn hắn từng cách đều là hét lên kinh ngạc, tâm đều phanh phanh nhảy lên kịch liệt, trên mặt tràn ngập kích động cùng ngoài ý muốn. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Tầm tặng cho lễ vật, vô luận là đan dược vẫn là bảo vật, đối bọn hắn mà nói đều là có thể nói là giá trị liên thành côi bảo. Đa tạ tiền bối. Những cái kia nam nữ lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn, sắc mặt đều là cảm kích cùng vui sướng. Đừng kêu tiền bối, ta còn không có dài như vậy. Lâm Tầm một trận cười khổ. Thích Sán cười ha hà, xưng hô này cùng tuổi tác không quan hệ, cùng thân phận thực lực có quan hệ. Dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là rất nhiều tu đạo giả chỉ có thể ngưỡng vọng vương cảnh lão quái vật đi. Những người khác cũng đều cười, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác, vị này tựa như truyền kỳ Lâm tiền bối, không hề giống trong truyền thuyết như vậy dọa người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đều để người không dám tin tưởng. Tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực liền là bị một mình hắn chỗ đạp phá. Đi, chúng ta tìm địa phương vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Lâm Tầm đưa ra đề nghị. Thích Sán do dự một chút, lắc đầu nói đợi chút nữa lần đi. Lâm Tầm khẽ giật mình, nhạy cảm phát giác được giờ khắc này Thích Sán cảm xúc hình như có chút ít không thích hợp. Không nhịn được hỏi, là gặp được chuyện phiền toái gì? Thích Sán giật mình, ngược lại là không nghĩ tới Lâm Tầm con mắt như thế sắc bén, vội vàng cười nói, một chuyện nhỏ mà thôi. Bên cạnh một cái nữ tử nhìn không được nói ra, cái gì việc nhỏ? Giáo quan, lúc này có Lâm tiền bối tại, ngài cũng đừng lại một người đi báo thù, như thế quá mạo hiểm. Đúng vậy a, kia Huyết Chí Vương dưới trướng cường giả đông đảo, một mình ngài đi liều mạng quá nguy hiểm. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Một cái áo đen thanh niên tráng kiện thậm chí trực tiếp quỳ gối Lâm Tầm trước người, một mặt sốt ruột nói, Lâm tiền bối, còn xin ngài giúp đỡ giáo quan. Thích Sán sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chuyện của lão tử cần các ngươi đến xen vào? Cho lão tử đứng lên một đạo hét to, lệnh làm những cái kia nam nữ đều là cấm như ve mùa đông, nhưng bọn hắn sắc mặt lại đều khó nén vẻ lo lắng. Bên cạnh Lâm Tầm đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, trong lòng đã lớn khái hiểu rõ, không nhịn được cau mày nói: Thích Sán, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ theo thí huyết doanh bên trong đi ra bằng hữu, ngươi bây giờ lại dạng này, không phải là không đem ta Lâm Tầm làm bằng hữu? Thích Sán thần sắc biến ảo bất định, cuối cùng than thở nói: Chính là bởi vì chúng ta là bằng hữu, ta mới không muốn để cho ngươi cuốn vào trận này phiền phức bên trong. Lâm Tầm nhíu mày: Bao lớn phiền phức so đâm phá thiên còn lớn hơn? Thích Sán cười khổ: Thế thì không đến mức. Lâm tiền bối, giáo quan phụ mẫu, thân hữu, tộc nhân đều bị những cái kia yêu thú hại chết. Hắn lần này là muốn đi tìm huyết chí vương báo thù. Kia hắc cường tráng thanh niên nhìn không được nói: Ngài cũng nhìn thấy, tòa thành trì này bị công phá, mà giáo quan phía sau gia tộc nguyên bản tự sinh hoạt ở đây trong thành. Lâm Tầm lập tức liền hiểu, vỗ vỗ Thích Sán bả vai: Thù này đương nhiên muốn báo, nhưng lại không thể hành động theo cảm tính. Thích Sán hít thở sâu một hơi, nói: Huyết Chí Vương là Hắc Bức Vương dưới trướng 10 đại yêu vương một trong, ngươi như đồng thủ, thế tất lại bởi vậy bị Hắc Bức Vương để mắt tới. Mà theo ta được biết, bây giờ trong đế quốc, một đám yêu vương đều là nhìn chằm chằm, muốn gây bất lợi cho ngươi. Tại dưới bực này tình huống, ta có thể nào để ngươi cuốn vào bực này trong sóng gió phong ba? Một phen xuống tới, những cái kia nam nữ cũng đều biến sắc. Bọn hắn cũng tương tự nghe nói, gần nhất mấy ngày, trong đế quốc có từng cái yêu vương cường ngạnh tỏ thái độ, chặn đánh giết Lâm Tầm, huyên náo thiên hạ dung chuyển, không được an bình. Thích Sán lo lắng, lệnh làm Lâm Tầm trong lòng xúc động không thôi. Điều này cũng làm cho hắn kiên định hơn, giúp Thích Sán quyết tâm. Ngươi cũng đã biết ta tại sao lại xuất hiện ở đây, Lâm Tầm cười hỏi, mắt đen sâu thẳm. Thích Sán khẽ giật mình, chợt tựu minh a tới, giật mình nói: Chẳng lẽ ngươi là muốn? Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Huyết Nha thành bên ngoài có một mảnh liên miên chập trùng dãy núi, dãy núi chỗ sâu có một cái thần tú tuyệt tục thanh u hẻm núi, tựa như thế ngoại đào nguyên, tiên gia phúc địa. Chỉ là hiện tại cái này trong hạp cốc lại chướng khí mù mịt, chiếm cứ rất nhiều yêu thú, từng cái diện mục dữ tợn, khí diễm hung lệ. Đại vương, chúng tiểu nhân đều nhanh muốn đói chết, lúc nào chúng ta lại đi ra giết một chút con mồi? Một cái đầu trâu mặt ngựa, toàn thân bao trùm màu nâu lân giáp yêu tu, mang theo chờ đợi ngữ khí hỏi. Huyết Chí Vương nằm tại một tấm hoa mỹ trên giường êm, lười biếng nói: Không giết. Hắc Bức Vương hạ lệnh, gần nhất muốn thu liếm một chút, nghe nói là muốn chủ bị tất cả lực lượng đi đối phó một cái tên là Lâm Tầm nhân loại. Hắn mặc một bộ hoa bào, màu da trắng bệch, bờ môi thì tinh hồng như máu, đồng tử hiện lên ruộng dị màu xanh biếc, lộ ra yêu dị vô cùng. Ở bên cạnh hắn, hai tên một mình mặc mảnh vải lụa mỏng nhân tộc tuổi trẻ thiếu nữ chính quỳ gối bên cạnh hắn, vì đó đấm chân bóp cước. Hai thiếu nữ đều là bị bắt làm tù binh tới, bộ dáng đều có chút mỹ lệ, chỉ là sắc mặt chết lặng, ánh mắt cũng là trống rỗng vô cùng. Đại vương, không xong, có tu giả giết tới. Bỗng nhiên hẻm núi bên ngoài vang lên một đạo hoảng hốt vô cùng thét lên. Huyết Chí Vương khẽ giật mình, nhìn không được cười nói: Lại còn có tu giả chạy tới chịu chết, thật đúng là kỳ quái. Tay đi đi đi, ngươi không phải đói bụng sao? Mang chút ít thủ hạ đi giết những cái kia thứ không biết chết sống. Được rồi. Bên cạnh kia đầu trâu mặt ngựa yêu tu lúc này lính mệnh, vui mừng hớn hở mà đi. Cũng không có bao lâu, xa xa lại truyền tới một trận hoảng hốt kêu to: Không xong, chết hết, chết hết! Oanh nương theo ồn ào tiếng kêu to, còn có một trận kinh thiên động địa nổ đùng vang lên, chấn động đến lớn như vậy hẻm núi đều run rẩy lên. Huyết Chí Vương bỗng nhiên theo trên giường êm tỏa kỳ phát ra hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm: Một đám phế vật, đích thật là phế vật. Đúng lúc này, hẻm núi trên không vang lên một đạo lạnh nhạt thanh âm: Huyết Chí Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tại chỗ rất xa không trung, Bằng Tư đứng thẳng một đám thân ảnh, cầm đầu là một cái tuấn tú xuất trần người trẻ tuổi. Muốn chết Huyết Chí Vương sắc mặt càng thêm âm trầm, ầm hắn một cước đá ra, bên cạnh hai tên thiếu nữ xinh đẹp trực tiếp bị đá nát thân thể. Hương Tiêu Ngọc Vẫn mắt thấy cảnh này, mang theo Thích Sán bọn người cùng một chỗ mà đến. Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên, nói: ngươi chính là Huyết Chí Vương. Huyết Chí Vương lộ ra một vòng nhe răng cười: nếu biết là bản vương, còn dám chạy tới chịu chết. Người trẻ tuổi, ngươi can đảm tử không nhỏ a. Để cho ta giết hắn. Bỗng nhiên Thích Sán đứng ra, con mắt chuyển hồng, sát khí trùng tiêu. Huyết Nha Thành liền là bị Huyết Chí Vương xuất lính đại quân yêu thú công phá, mà Thích Sán chỗ gia tộc thân hữu cũng là chết thảm tại lần kia công thành về sau. Oanh tiếng nói còn không có rơi xuống, Thích Sán đã bảo hướng sông mà ra, cầm một cây trường thương màu xanh, giống như một đạo sắc bén tuyệt thi thần hồng, sát phạt mà đi. Một cái nho nhỏ vương cảnh, liền trường sinh kiếp đều không có vượt qua một lần, thế mà chạy tới chịu chết, ha ha ha. Huyết Chí Vương ngửa mặt lên trời cười ha hả, sắc mặt đều là xâm nhiên lãnh ý cùng khinh thường. Hắn lấy tay một trường nhấn ra, một đạo huyết sắc trường ấm ngưng tụ, sát khí mãnh liệt, đem hư không đều chấn vỡ, đáng sợ vô biên. Huyết Chí Vương tự tin, dùng hắn trường sinh tam kiếp cảnh lực lượng, tùy ý một trường cũng đủ để chụp chết cái này không biết sống chết ngu xuẩn nhân loại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 141 chương 1398 thôn ma huyết ngục. Chỉ là làm một trường này nhấn ra, Huyết Chí Vương lại cảm giác toàn thân cứng đờ, bị một cỗ kinh khủng vô biên uy áp chấn ở trên người. Một trưởng này cũng theo đó bỗng nhiên giảm mạnh. Phúc mà lúc này, Thích Sán một thương đâm tới, đơn giản đánh nát cái này một đạo trưởng lực, mũi thương như điện. Huyết Chí Vương vai trái lập tức bị đâm ra một cái lỗ thủng. Người Huyết Chí Vương lập tức tức giận, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Kia một cỗ kinh khủng uy áp như thần sơn một mực áp bách tại sơn, để hắn căn bản là không có cách chống cự. Cũng bởi vì như thế, làm hắn chiến lực hoàn toàn bị áp chế. Nếu không, đâu có thể nào sẽ bị đâm bị thương bạc thương ảnh lay động. Nếu như uốn cong nhưng có khí thế tia chớp màu xanh, tư không như vẽ bố bị xé nứt lên. Nổi giận bên trong Thích Sán giống như điên cuồng, khí thế làm người ta sợ hãi. Phúc phúc phúc, trong tích tắc ở giữa, Huyết Chí Vương trên người tự bị đâm ra từng cái lỗ máu, đều có to bằng miệng chén, tiên huyết bắn tung tóe chảy xuôi. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, cho dù chật vật tránh né đều không được. Đáng chết, chỉ bằng uy áp liền có thể để cho ta bó tay bó chân, bất lực phát huy chiến lực. Tên kia thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Huyết Chí Vương ý thức được không ổn, toàn thân phát lạnh. Hắn không phải e ngại Thích Sán, mà là e ngại nơi xa Bằng Hư mà đứng Lâm Tầm. Trốn nhất định phải trốn. Huyết Chí Vương đem hết toàn lực, toàn thân yêu quang lưu chuyển, khí tức oanh minh, triệt để điên cuồng. Có thể cái này nhất định là phí công, mặc cho hắn như thế nào liều mạng, kia kinh khủng uy áp giống như một tòa vạn cổ không rời thần sơn, ép tới hắn đều nhanh muốn không thở nổi. Tại Lâm Tầm sau lưng, những cái kia thí huyết doanh học viên đều là ngây người, bị chấn động không nói gì. Bọn hắn đứng ở hư không bên trên, trong hạp cốc phát sinh sự tình bị bọn hắn thu hết vào mắt. Chỉ là bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, trong truyền thuyết thực lực kinh khủng vô biên Huyết Chí Vương, như thế nào lộ ra như vậy nhỏ yếu. Tại trước mặt huấn luyện viên cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới cái này hẻm núi khu vực khác bên trong yêu thú giờ khắc này đều nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Đừng nói đi cứu trợ Huyết Chí Vương, liền bỏ lên thân thể lực lượng đều không có. Khẳng định là Lâm tiền bối xuất thủ. Những này nam nữ không hẹn mà cùng làm ra phỏng đoán, đồng thời đối với cách này tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì bực này không thể tưởng tượng thủ đoạn, cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong quan cách mãn kinh hoa lâm công tử mới có thể làm đến. Phút cuối cùng, huyết chí vương nằm xuống đất, sắc mặt đều là không cam lòng, phẫn nộ, ngơ ngẩn chi sắc. Từ đầu đến cuối, hắn giống như bị đính vào mạng nhện bên trong côn trùng. Bất lực giãy giụa, bất lực phản kháng, bất lực đào thoát. Kiểu chết này, đơn giản quá oan uổng. Hô hô Thích Sán miệng lớn thở dốc, sắc mặt nhưng cũng không có đại thù đến báo vui sướng. Địch nhân hoàn toàn chính xác chết rồi, có thể hắn những cái kia thân hữu lại vô pháp còn sống. Nếu như thế, còn có cái gì vui sướng có thể nói? Đa tạ Thích Sán ánh mắt nhìn về phía xa xa Lâm Tầm, mang theo vẻ cảm kích. Hắn biết rõ, nếu không có Lâm Tầm áp chế, dùng lực lượng của hắn chú định không thể nào là cái này huyết chí vương đối thủ. Đi thôi. Lâm Tầm cười cười, một đoàn người quay người rời đi tòa này hẻm núi. Mà tại bọn hắn rời đi về sau, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất những cái kia yêu thú đều không tiếng động vô tức chỗ chết bất đắc kỳ tử, hóa thành một chỗ băng lãnh thi hài, hình tượng làm người ta không rét mà run. Ngươi như cảm thấy khó chịu, không bằng theo giúp ta đi ruộng sầu sơn đi một lần. Hư không bên trên, Lâm Tầm hỏi. Thích Sán giật mình nói, ngươi muốn đi giết Hắc Bức Vương? Lâm Tầm cười nói, có gì không thể giải rác bốn chữ, tùy ý bình thản, có thể nghe vào Thích Sán cùng những cái kia nam nữ trong tay lại lộ ra vô tận bá khí. Cái này lớn như vậy trong đế quốc, ai dám như Lâm Tầm như vậy? Xem những cái kia yêu vương như không, Thích Sán chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi sục, không chút do dự nói, nhạc ý chi cực, chỉ cần ngươi cảm thấy không cản trở là được. Lâm Tầm trả lời chỉ có một chữ, đi. Tuyển sầu sơn, nhanh đều hành động. Một dãy núi bên trên, Hắc Bức Vương chắp tay tại cõng ra lệnh. Chỉ thấy khu vực phủ cận bên trong, giống như thủy triều yêu thú tại bôn tẩu, mỗi một cái yêu thú trên bờ vai đều là nhấc lên một cây huyết sắc kỳ phiên. Lít nha lít nhít huyết sắc kỳ phiên bị cắm vào khu vực khác nhau bên trong, chừng hơn mấy chục vạn, đem phạm vi ngàn dặm sơn hà đều bao trùm trong đó. Các ngươi xem, trong lúc trận bố trí xuống lúc, cái này ngàn dặm chi địa liền sẽ hóa thành một phương huyết sắc nhà ngục, ngăn cách càn khôn, có diệt sát dược thần chi uy. Thánh cảnh trở xuống nhân vật tới cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Bức Vương sắc mặt hiện ra một tia đắc ý, hắn thân ảnh thon gầy, cái cằm lanh lành, đôi mắt tinh hồng hẹp dài, một đôi tai chiêu phong sừng sững ở đó, toàn thân tản ra một cỗ thao thiên ngang ngược khí tức. Tại Hắc Bức Vương sau lưng đứng thẳng một đám yêu vương, đều là dưới tay hắn đắc lực nhất can tướng. Nghe vậy, trong đó một người mặc huyết bào, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ như nữ tử thanh niên cười tủm tỉm nói, đại vương, trận này đến tột cùng có gì giảng cứu? Hắc Bức Vương cười to, liền biết các ngươi không hiểu. Nhìn thấy không, kia một cây cán huyết sắc kỳ phiên đều là dùng nhân tộc tu đạo giả tinh huyết luyện chế mà thành. Mỗi một cán kỳ phiên đều muốn tiêu tốn bên trên hơn 10 tộc tu đạo giả tinh huyết lực lượng. Lão thiên, cái này huyết sắc kỳ phiên số lượng tối thiểu đều có hơn vạn đi. Như thế suy tính, chẳng phải là có ít hàng mấy trăm ngàn tu đạo giả bị giết? Thanh niên áo bào đỏ ngao kinh ngạc nói. Hắc Bức Vương lạnh nhạt nói, nếu không phải như thế, làm sao có thể bố trí xuống tòa này thôn ma huyết ngục trận? Đây chính là yêu tổ đại nhân truyền thụ trận pháp. Theo yêu tổ đại nhân lời nói, nếu là có thể dùng thánh nhân chi tinh huyết luyện chế trận kỳ, bố trí xuống trận này lúc, đều đủ để đem một tôn thánh nhân vương giết chết. Phổ cận yêu vương đều là chấn động trong lòng, hít vào khí lạnh. Chỉ là, đại vương vì sao muốn vào lúc này bày trận kia? Lâm Tầm thật có đáng sợ như vậy? Một vị yêu vương không hiểu, cảm giác Hắc Bức Vương hao hết tâm cơ bố trí trận này, hoàn toàn liền là đại tài tiểu dụng. Kim Giáp Vương chết rồi, bị kia họ Lâm tiểu tử cho tận diệt. Theo yêu tổ đại nhân lời nói, người này tối thiểu có được trường sinh thất kiếp cảnh chiến lực, cực kỳ chi đáng sợ. Hắc Bức Vương trầm giọng nói, các ngươi cũng biết, Tây Nam hành tỉnh cách chúng ta gần nhất, tiểu tử kia nếu là muốn trả thù, cực có thể sẽ giết tới Dược Sầu Sơn. Cách khác yêu vương đều là trong lòng nghiêm nghị. Hắc Bảo Vương tinh hồng mắt dũng động lạnh lẽo sát cơ, xa xa nhìn về phía nơi xa, nói, ta làm như vậy cũng là phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lâm tầm không đến liền thôi, chỉ cần chạy đến, bản vương tất để hắn chết không táng thân chi địa. Ha ha, Đầu Nhi nói như vậy, ta ngược lại là ước gì kia tiểu tử lai. Nghe nói hắn hiện tại thế nhưng là đế quốc nổi danh nhất một hào nhân vật, thâm thụ những cái kia nhân loại tôn sùng cùng nhìn kỹ. Nếu là có thể đem nó giết, cái này trong đế quốc những cái kia nhân loại chỉ sợ không phải là không chịu nổi đả kích không thể. Đúng, đúng, ta cũng rất chờ mong. Cái khác yêu vương cười rộ. Đại vương trận kỳ đã chuẩn bị thỏa đáng, nơi xa có tiểu yêu đến đây bẩm báo. Phân phó, để các huyên để tất cả đều lui về Dược Sầu Sơn. Hắc Bức Vương tinh thần nhất chấn, ra lệnh. Lập tức kia khu vực phủ cận bên trong, hàng ngàn hàng vạn yêu thú giống như thủy triều nhao nhao rút về. Mắt thấy cảnh này, Hắc Bức Vương từ trong ngực lấy ra một cái hình tròn huyết khay ngọc, đưa tay ném đi. Ông huyết sắc khay ngọc bỗng nhiên biến lớn vô số lần, tựa như một vòng huyết sắc trăng tròn treo ở thiên không phía dưới. Rủ xuống từng đạo huyết sắc thần hồng. Lập tức, thiên địa ở giữa đều là đậm đặc vô cùng huyết quang. Đem cắm vào ngàn dặm chi địa khu vực bên trong hơn vạn cán huyết sắc kỳ phiên bao phủ trong đó. Ầm ầm giống như viễn cổ yêu ma gào thét, bắt đầu ở liên tục trong huyết quang truyền ra. Vô biên mùi huyết tinh, đem hư không đều nhuộm thành chói mắt tinh hồng chi sắc. Mắt thấy cảnh này, những cái kia yêu vương đều là sinh lòng hãi nhiên, toàn thân phát lạnh. Đại trận này khí tức chi hung lệ, làm bọn hắn đều run sợ. Oanh, không bao lâu, đây hết thảy dị tượng đều biến mất không thấy. Chỉ có kia một vòng huyết sắc trăng tròn im ắng treo ở trên bầu trời, lộ ra rực rỡ vô cùng. Xong rồi, Hắc Bức Vương thần sắc cuồng nhiệt, lẩm bẩm nói, có được trận này, tại cái này đế quốc bên trong, chỉ cần thánh nhân không ra, ai có thể làm gì ta. Cái khác yêu vương đều nhao nhao lên tiếng chúc mừng. Hắc Bức Vương cười lên, chợt tựa như phát giác được cái gì, nói, huyết chí đâu, làm sao đến bây giờ còn chưa có trở về. Tên kia trước mấy thiên tài vừa đổ một tòa thành, chỉ sợ hiện tại ngay tại hưởng thụ chiến lợi phẩm. Có người cười nói, nhưng lại tại lúc này, bỗng dưng từ thiên không bên trên lướt xuống một đầu hung cầm, gấp rút kêu lên, đại vương, không xong, huyết chí vương cùng thuộc hạ của hắn tất cả đều chết. Một câu lệnh làm Hắc Bức Vương các loại chờ yêu loại nụ cười lập tức ngưng ghét. Ai làm một vị yêu vương đôi mắt băng lãnh, cái này còn phải hỏi sao. Hắc Bức Vương hừ lạnh, lúc này trong đế quốc, cái nào cái kia gan to bằng trời lâm tầm, ai dám như vậy trắng trợn chỗ chạy tới trên địa bàn của ta hành hung cái gì. Hắn lại thật dám đến, những cái kia yêu vương giật nảy cả mình. Sợ cái gì, có thôn ma huyết ngục trần tại, hắn lâm tầm nếu dám tới, bản vương tuyệt đối sẽ đem luyện hóa là một bãi máu sền sệt. Hắc Bức Vương có chút bất mãn những cái kia yêu vương phản ứng, lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Lập tức những cái kia yêu vương cũng đều khôi phục lại bình tĩnh, mang theo cười xấu hổ cười. Đúng, kia tiểu tử lai chú định chết được rất khó coi. Bọn hắn từng cái quyết tâm, ánh mắt hung áp. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa oanh minh từ đằng xa truyền đến, làm cho một phương này thiên địa đều tựa như run rẩy thoáng cái. Hắc Bức Vương bọn hắn cùng nhau dương mắt xem đi qua, chỉ thấy tại chỗ rất xa trên bầu trời, chẳng biết lúc nào lên thêm ra một chiếc bảo thuyền. Bảo thuyền phía trên đứng thẳng một đám thân ảnh. Người cầm đầu kia mắt đen tóc đen, tay áo phất phới, giống như trích tiên xuất trần. Bất ngờ chính là Lâm Tầm. Vừa rồi kia một tiếng oanh minh đúng là hắn tiện tay một kích đánh vào thôn ma huyết ngục trận bên trên sinh ra. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn Dược Sầu Sơn, liếc mắt liền nhìn ra Cái này ngàn dặm sơn hà hoàn toàn bao trùm tại một tòa cỡ lớn cấm trận bên trên. Khí tức hung lệ làm người ta sợ hãi. Huyết tinh kinh khủng. Thật dày đặc huyết tinh oán khí. Cái này nên giết bao nhiêu người mới bày xuống như thế yêu tà một tòa đại trận. Hắn nhướng mày, mắt đen bên trong lãnh mang phun trào, nhìn về phía kia đứng ở xa xa Hắc Bức Vương, nói: ngươi chính là Hắc Bức Vương không tệ, ngươi chính là Lâm Tầm đi. Tại bản vương xem ra cũng bất quá như thế. Hắc Bức Vương chắp tay tại cõng, mang theo một cấu ngạo nghễ: hôm nay ngươi đã tới, cũng đừng nghĩ đi nữa. Các ngươi những nhiệt xúc này nếu không chết hết, ta đương nhiên không có khả năng rời đi. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Cùng này đồng thời hắn truyền âm cho Thích Sán bọn người: các ngươi lưu tại nơi này, lại nhìn ta phá trận này, san bằng núi này. Lúc nói chuyện, hắn đã là dậm chân hư không, tay áo phiêu dắt, hướng Duyệt Sầu Sơn bên kia lao đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 141 chương 1399 quy mô ẩn hiện hừ. Không biết sống chết Hắc Bức Vương hừ lạnh, sắc mặt mang theo khinh thường. Như đổi lại bố trí thôn ma huyết ngục trận trước đó, đối với Lâm Tầm đến, hắn chắc chắn sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ, hắn ước gì Lâm Tầm đến tìm chết. Tới tới tới, ngươi Lâm Tầm diệt thoáng cách cho chúng ta nhìn xem. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, đã muốn chết, hôm nay liền thành toàn ngươi. Cái khác yêu vương cũng đều cười vang không thôi. Lớn như vậy Duyệt Sầu Sơn trên dưới, những cái kia yêu tu đều theo cười ha hả, đều có ỉ lại không sợ gì. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt như nhìn chằm chằm người chết. Thậm chí có yêu vương lo lắng, kia tiểu tử không sẽ bị dọa đến đào tẩu. Tất cả mọi người nhỏ giọng một chút, đừng dọa phá tiểu tử kia gan chó. Hắc Bức Vương lớn tiếng quát tháo, lại dẫn tới một trận cười vang, lộ ra cực kỳ tứ không kiêng sợ cùng phách lối. Xa xa Thích Sán bọn người gặp đây cũng không khỏi nhíu mày, dự cảm đến có chút không đúng. Những cái kia yêu thú quá chấn định, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, liền đợi đến Lâm Tầm tự chui đầu vào lưới giáo quan. Muốn hay không nhắc nhở một chút Lâm tiền bối, có người lo lắng. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Kia rõ ràng là một cái tỉ mỉ chuẩn bị cảm bẫy. Bọn hắn cũng không muốn nhìn xem Lâm Tầm đi chịu chết. Liền các ngươi đều có thể nhìn ra đồ vật, hắn có thể nhìn không ra sao? Thích Sán trả lời rất đơn giản. Lại mọi người khẩn trương trong lòng cùng lo nghĩ hòa hoãn không ít. Đúng vậy a, dùng Lâm tiền bối thủ đoạn cùng trí tuệ, chỗ này có thể nhìn không ra điểm này hắn đã dám làm như thế. Tất nhiên là có chỗ nắm chắc. Các ngươi hẳn là thật sự cho rằng cứ như vậy một tòa đại trận liền có thể bảo vệ tính mạng của các ngươi. Xa xa Lâm Tầm dừng bước, mắt đen như điện, môi hiện giọng mỉa mai: vô chi, chờ ngươi thưởng thức qua trận này tư vị, xem ngươi là có hay không còn có thể nói ra như thế ngu xuẩn nói. Hắc Bức Vương cười lạnh, hắn tay áo vung lên, ông thiên không phía trên, huyết sắc trăng tròn bỗng nhiên tản mát ra tinh hồng vô cùng ánh sáng. Sau đó ngàn dặm sơn hà phía trên, huyết sắc sương mù liên tục bốc hơi mà ra. Trong lúc nhất thời, kia thiên địa ở giữa sát khí mãnh liệt, yêu ma gào thét, huyết sắc quang trạch lưu truyền, lộ ra ra núi thây biển máu, bạch cốt thành sơn, thần ma kêu khóc các loại chờ chút kinh khủng dị tượng. Liền như là một tòa huyết sắc luyện ngục hiển hiện tại thế gian. Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên ở giữa mà thôi, tự bị nuốt hết trong đó, bị liên tục huyết sắc sương mù bao trùm, rốt cuộc nhìn không thấy. Thích Sán bọn người cho dù đối Lâm Tầm vô cùng có lòng tin, nhưng khi mắt thấy cái này đột nhiên bộc phát một màn lúc, vẫn như cũ trong lòng căng thẳng, thần sắc đột biến. Mà tại Duyệt Sầu Sơn bên trên, Hắc Bức Vương xùy một tiếng bật cười: xem ra giết Kim Giáp Vương để ngươi có chút lơ mơ, bất quá có thể chết ở đây trận phía dưới, cũng là không tính bôi nhỏ ngươi. Cái khác yêu vương cười rộ trong lòng đại định. Trước đó tại đối mặt Lâm Tầm lúc, bọn hắn nói không kiêng kỵ là giả. Dù sao liền kim giáp vương đều bị tru đi. Cái này đủ để khiến bọn hắn sinh ra sợ hãi. Nhưng bây giờ, bọn hắn chợt phát hiện, nghe đồn rõ ràng có chút không chân thực. Một cái chớp mắt mà thôi, kia tự đại cuồng vọng ra hỏa tự bị vây ở đại trận bên trong. Đơn giản không thể quá dễ dàng là tiểu tử này quá yếu sao, có yêu vương hồ nghi. Không, chỉ có thể chứng minh yêu tổ đại nhân chỗ tòa đại trận này quá mạnh. Trận này bên trong, thánh cảnh phía dưới, đều không người sống. Cái này há lại bình thường, nhưng so sánh hắc bức vương thần sắc bế nghệ, thỏa thuê mãn nguyện. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, chờ đánh chết Lâm Tầm liền đem tin tức thả ra. Muốn để toàn bộ thiên hạ nhân tộc tu đạo giả nhìn một chút. Bọn hắn ký thác cực lớn hy vọng Lâm Tầm. Là cỡ nào không chịu nổi một kích ầm ầm ngàn dặm sơn hà. Huyết quang thao thiên. Kịch liệt oanh minh. Trong lúc nhất thời. Nơi đó thiên địa lờ mờ. Tuyệt khóc sói gào. Vô tận rậm rạp phủ dị phù hiệu màu đỏ ngòm lưu chuyển. Tàn ra khí tức khủng bố. Lệnh làm ruộng sầu sơn bên trên những cái kia yêu vương đều một trận hãi hùng khiếp vía. Thích Sán bọn hắn cũng đều hô hấp cứng lại, sinh lòng kinh khủng, thần hồn kiềm chế, căn bản là thấy không rõ lắm trong đại trận cảnh tượng. Cái này khiến bọn hắn càng thêm lo lắng, tâm đều treo tại cổ họng. Hắc bức vương thần sắc cuồng nhiệt, luyện hóa đi, đem người này đánh giết về sau, yêu tổ đại nhân tất nhiên sẽ thật dày ban thưởng tại ta. Về sau thành thánh thành tổ cũng ở trong tầm tay, cái khác yêu vương cũng đang mong đợi. Oanh, bỗng nhiên đại trận kia bên trong sinh ra kịch liệt oanh minh. Sau đó một màn chấn động tầm mắt hình tượng xuất hiện tại ruộng sầu sơn trên dưới sở hữu yêu loại trong ánh mắt. Một đạo màu xanh nhạt thân ảnh theo đầy trời trong huyết quang bước ra. Lông tóc không tổn hao gì, giống như ma thần lâm thế, quanh thân đại phóng vô lượng quang minh. Cái này nhìn thấy cái này một thân ảnh sát na, hắc bức vương bọn hắn nhãn châu tử đều kém chút rơi ra đến, đều kém chút không dám tin tưởng. Cái này Lâm Tầm lại không chết. Lâm Tầm ngẩng đầu, mắt đen chỗ sâu mang theo một tia đáng sợ sát cơ. Trước đó đặt mình vào đại trận bên trong, hắn mới hiểu được bố trí trận này huyền cơ lại là dùng số lượng hàng trăm ngàn nhân tộc tu đạo giả tinh huyết luyện chế 10 vạn. A, đây quả thực là tội không thể tha, các ngươi tất cả đều làm chết. Nhìn xem ruộng sầu sơn bên trên đen nhịt một mảnh, Lâm Tầm trong lòng sát cơ hừng hực, trên thân đạo quang tăng vọt, phảng phất một vệt thần quang hoành tuyệt trường thiên. Hắn lại thật không chết, đồng thời đều không có thổ thương. Cái này sao có thể? Ruộng sầu sơn bên trên, hắc bức vương các loại chờ một đám yêu vương đều ngốc trệ tại kia. Không thể tin được. Cũng không tiếp nhận. Toàn bộ trận thế cũng bắt đầu táo động. Thôn ma huyết ngục trận đây chính là yêu tổ tặng cho. Uy năng kinh khủng vô biên. Đủ để diệt sát thánh cảnh phía dưới cường giả. Nhưng bây giờ, lại tựa như mất hiệu lực. Cách này lộ ra quá bất khả tư nghị. Đáng tiếc, bọn hắn đều không rõ ràng. Dùng Lâm Tầm bây giờ linh văn tạo nghệ, đều đủ để bố trí chân chính đạo văn cấm trận. Chỉ là một tòa thôn ma huyết ngục trận mà thôi. Trong mắt hắn cũng như không có tác dụng, đáng chết. Chẳng lẽ là yêu tổ đại nhân gạt chúng ta, có yêu vương giận dữ. Bây giờ nói những này đã mất dùng. Chuẩn bị chiến đấu đi. Dựa vào chúng ta năng lực, còn không đối phó được một cái Lâm Tầm hắc bức vương cắn răng. Sắc mặt âm trầm. Hắn chỗ dựa lớn nhất lại không có phát huy kỳ hiệu. Cái này khiến hắn cảm giác liền giống bị người gõ một cái muộn côn, không nói ra được bị đè nén. Giết hư không bên trên, Lâm Tầm tóc đen bay lên, một bước bước ra, đã đi tới ruộng sầu sơn trên không. Thân ảnh như một đạo thần hồng từ trên trời giáng xuống. Ầm, một cái yêu vương né tránh không kịp, trực tiếp bị Lâm Tầm một cước đạp nát thân thể. Tiên huyết bắn tung tóe rất cao. Cùng tiến lên hắc bức vương gầm thét. Cái khác yêu vương đâu có thể nào dám lãnh đảm. Cũng đều không chút do dự cùng theo đồng thủ. Chém nhất thời kịch chiến bộc phát. Nhìn từ đằng xa đi, chỉ có thể nhìn thấy một đạo rực rỡ thân ảnh. như là một thanh thần binh lợi nhận. Tại kia ruộng sầu sơn bên trên nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn một mạch liều chết, thế như trẻ tre, vô pháp ngăn cản. Liên miên yêu thú. Giống như cỏ rác. Cũng không kịp hành động. Tự bị Lâm Tầm trên người tán phát ra kinh khủng uy thế cho đánh chết tươi. Đổ rào rào ngã xuống một chỗ. Tiên huyết, rất nhanh nhuộm đỏ ruộng sầu sơn. Cho dù là yêu vương nhất lưu cao thủ. Cũng đỡ không nổi Lâm Tầm sát phạt. Giơ tay nhấc chân chi gian. Liền đem bọn hắn từng cách đánh nổ. Tiếng kêu thảm thiết. Cũng là tùy theo vang vọng hoàn vũ giết tới hưng khởi. Lâm Tầm thể nổi huyệt khiếu bên trong thai nghén thái huyền kiếm khí gào thét mà ra. Chi chít giống như mưa kiếm. Có tuyệt thế vô địch chi phong mang. Tư không như giấy mỏng. Bị đơn giản cắt. Kiếm khí chỗ qua. Không một người sống, vô số yêu thú đang chạy trốn. Có thể đều bị đánh giết. Dù là liền là yêu vương. Cũng đỡ không nổi Lâm Tầm kiếm khí công phạt. Nơi xa. Tâm đều treo tại cổ họng Thích Sán bọn người. Tại ban sơ nhìn thấy Lâm Tầm thoát khốn lúc. Đơn giản kích động đến kém chút kêu đi ra. Mà khi trông thấy Lâm Tầm giết tới ruộng sầu sơn. Một người như không thể địch nổi ma thần. Tại bẻ gãy nghiền nát. Phá trận sát phạt lúc. Bọn hắn thì đều ngây người. Mãnh liệt quá mạnh trước kia. Bọn hắn chỉ là nghe nói Lâm Tầm một chút truyền kỳ sự tích. Dù sao chưa từng thấy tận mắt. Nhưng bây giờ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Lâm Tầm có bao nhiêu cường đại. Loại kia bế nghệ thiên hạ. Ngoài ta còn ai. Chấn áp hết thảy tư thái. Làm bọn hắn đều cảm thấy kinh diễm. Chấn động. Thậm chí cả tâm thần rung động túc phúc một đạo kiếm khí hiện lên. Xé ra hóa thành một cái cử đại con rơi hắc bức vương thân thể. Đem nó một chém làm hai. Đến tận đây, chiếm cứ tại ruộng sầu sơn bên trên một đám yêu vương đều bị chu mà cử ly Lâm Tầm triển khai công kích. Trước sau mới bất quá 19 cái hô hấp thời gian. Cái này một ngày, ruộng sầu sơn trên dưới, máu chảy thành sông, thây nằm vô số. Hắc bức vương các loại chờ một đám yêu vương, bị vô tình tàn sát tin tức truyền ra. Đế quốc chấn động. Vài ngày trước, một đám yêu vương nhao nhao chém ra. Cường thế tỏ thái độ. Muốn chu Lâm Tầm. Cho đế quốc một cách đà kích nặng nề nhất. Lúc đó. Chiếm cứ đế quốc đông bộ hành tỉnh Địa Long Vương. Có được thao thiên hung danh Bạch Phong Vương. Ở Đại Mạc Chi Địa Viêm Dung Vương. Vị thủy hành tỉnh Mạc Dương Vương các loại chờ một đám kinh khủng yêu loại. Đều là đằng đằng sát khí. Binh phong trực chỉ Lâm Tầm một người. Đến mức, đế quốc trên dưới vì thế mà chấn động. Vô số tu đạo giả xôn xao. Là Lâm Tầm lo lắng. Ý thức được thế cuộc nghiêm trọng. Cho dù tại hoàng cung chỗ sâu đều vì việc này không được an bình. Nói là lòng người bàng hoàng thiên hạ dung chuyển cũng không đủ. Khi tất cả người đều đang lo lắng. Lâm Tầm nên như thế nào hóa giải kiếp nạn này lúc. Tự có dạng này một thì kinh bảo vô cùng tin tức truyền ra. Làm sao không để cho người ta chấn động cùng diệt sát kim giáp vương đồng dạng. Kia hắc bức vương cực kỳ dưới chứng yêu thú thế lực bị tận diệt Lâm công tử quá mạnh. Dùng giết chóc sự tình. Đến vẫn kích những cái kia yêu vương uy hiếp. Cái này thủ đoạn nào chỉ là bá đạo hai chữ cao minh đế quốc tu giả. Đều là đang hoan hô. Triệt để sôi trào. Phàm là biết được tin tức này người đều bôn tẩu bẩm báo, mừng rỡ như điên. Giải hận thực sự quá giải hận đáng chết. Cái này Lâm Tầm là triệt để chán sống hắc bức vương nhất là đa mưu túc trí. Hắn lại cũng chết cái này Lâm Tầm thật có như vậy kinh khủng xem ra. Uy hiếp của chúng ta cũng không có hiệu quả. Ngược lại thành công chọc giận cái này họ Lâm tiểu tử. Yêu thú trong thế lực tựa như một đạo thiên lôi đập xuống đều bị cái này một tin tức cho chấn đến. Trước hết giết kim giáp vương. Lại giết hắc bức vương. Cái này Lâm Tầm một người. Liền muốn cùng trên đời sở hữu yêu vương là địch các vị. Là thời điểm làm tốt phản kích chuẩn bị. Cái này Lâm Tầm nhất định phải diệt trừ giết đi đồ thành hắn Lâm Tầm một người. còn có thể ngăn trở chúng ta công phạt toàn bộ đế quốc không thành một chút. Yêu vương mang theo nộ khí phát ra tiếng, lệnh làm thiên hạ phong vân lại lần nữa biến đổi. Toàn bộ đế quốc thế cuộc cũng biến thành càng thêm khẩn trương. Trong lúc nhất thời, chiếm cứ tại đế quốc các nơi yêu thú thế lực bắt đầu quy mô ẩn hiện. Thiên kiêu chiến kỷ 141 chương 1400 một đường sát phạt. Ai có thể ngăn cản Càn Nguyên đại điện? Triệu Cảnh Huyên biết được đại quân yêu thú xuất động tin tức về sau, lúc này hạ chỉ. Chỉ có một câu triệu tập đế quốc tất cả lực lượng. Giết khai cung đã mất quay đầu tiến. Đạo lý này nàng hiểu. Nàng rõ ràng hơn, Lâm Tầm đã như vậy cường ngạnh phản kích, tựu chú định sẽ không để cho nàng thất vọng. Nương theo lấy cách này một đạo ý chỉ hạ đạt, toàn bộ đế quốc bầu không khí càng thêm khắc nghiệt. Thiên phát sát cơ, di tinh dị túc. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sát cơ, thiên địa lặp đi lặp lại. Lớn như vậy đế quốc, khắp nơi có thể thấy được thành quần kết đội đại quân đế quốc, ngồi các loại quy cách chiến hạm, ẩn hiện tại khác biệt cương vực bên trong. Vô số tu đạo giả cũng đều ý thức được thế cuộc biến hóa, nhao nhao tự phát tham gia đến săn giết yêu thú hành động bên trong. Cho dù là tử cấm thành bên trong những cái kia môn phiệt thế lực cũng đều bắt đầu điều binh khiển tướng. Đế quốc như vong, vô luận là cao cao tại thượng quyền quý nhân vật hay là sống tạm tại tầng dưới chót dân chúng tầm thường, đều là chạy không khỏi gặp nạn hạ tràng. Cho nên làm đại quân yêu thú bắt đầu quy mô xâm chiếm, làm đế quốc cũng bắt đầu nhấc lên toàn diện chinh phạt, vô luận là ai đều không có cách nào không đếm xỉa đến. Khi biết được những tin tức này lúc, Lâm Tầm sớm đã từ biệt Thích Sán bọn người, rời đi đế quốc Yến Bắc hành tỉnh, xuất hiện ở càng dựa vào Bắc Vân Quang hành tỉnh cảnh nội. Những nhiệt xúc này lại muốn dùng quy mô xâm phạm đế quốc cương vực đến tiến hành trả thù sao? Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên. Xem ra vẫn là ta giết đến yêu vương không đủ nhiều, sưu hắn thân ảnh biến mất. Mấy canh giờ về sau, Vân Quang hành tỉnh, Mãng Sơn đại trạch bên trong. Nơi này là Huyền Âm Vương địa bàn. Zip, triệu tập hết thảy lực lượng đi đồ thành. Hắn Lâm Tầm một người nghĩ cứu vãn toàn bộ đế quốc si tâm vọng tưởng Mãng Sơn đại trạch bên trong. Huyền Âm Vương phát ra như sấm sét gào thét. Bản thể của hắn là một đầu hôi bối châu đực, tính tình nhất là cuồng dã cùng bá sất. Zip zip zip, vô số yêu thú thành đàn kết đối, phát ra đại hống, tiếng gầm như liên tục tiếng sấm, khuấy động cửu thiên thập địa, làm người ta biến sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như một cái cự đại hồ nước Mãng Sơn đại trạch bên trong, khắp nơi đều là hung cầm cùng yêu thú, líp nha líp nhíp. Vẹn vẹn chỉ là loại kia tràng cảnh liền khiến người tê cả da đầu. Đi thôi, đổ những cái kia ti tiện nhân loại, chỉ có giết chóc cùng huyết tinh mới có thể để bọn hắn sợ hãi, mới có thể để cho bọn hắn ý thức được chính mình là nhiều nhỏ bé cùng không chịu nổi Huyền Âm Vương đại hống. Phúc nhưng lại tại thanh âm hắn vừa dứt dưới, một đạo kiếm khí từ phía trên bên cạnh lướt lên, vượt ngang hư không mà đến, nhẹ nhàng lói lên, huyết thủy bắn tung tóe mà lên. Huyền Âm Vương đầu lâu cũng theo đó ném đi hư không. Kia mặt xấu xí trên má vẫn mang theo một loại dữ tợn cùng kinh ngạc. Quanh cái kia thi thể không đầu rơi vào đầm nước bên trong, tóe lên một mảnh bọt nước. Nguyên bản đang cuồng khiếu gào thét đại quân yêu thú, tại thời khắc này đều ngậm miệng lại, một mặt ngơ ngẩn, đều không nghĩ tới vừa mới còn tại ra lệnh khí thế hung hung Huyền Âm Vương, làm sao lại lập tức liền chết. Bầu không khí tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Tại chỗ rất xa, Lâm Tầm thần sắc đạm mạc, tay áo huy động, sưu sưu sưu 720 đạo thái huyền kiếm khí lướt đi, chi chít giống như thủy triều tại trong hư không răng khắp nơi, diễn hóa thành một tòa cỡ lớn kiếm trận. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều là lóe ra làm người sợ hãi tài năng tuyệt thế. Làm đại trận thành hình trong chớp mắt ấy, những cái kia kiếm khí lại ngược lại hóa thành hư vô, tựa như triệt để tại trong hư không biến mất. trường sinh cảnh tầng thứ, có thể tu luyện Thái Huyền Kiếm Kinh bên trong ba loại kiếm trận. Theo thứ tự là Đại Hư Vô Sát Kiếm Trận, Đại Diệt Ngục Sát Kiếm Trận, Đại Tự Tại Sát Kiếm Trận. Lúc này Lâm Tầm sử dụng chính là Đại Hư Vô Sát Kiếm Trận. Bởi 720 đạo kiếm khí tạo thành kiếm trận một thành, có thể giết địch ở vô hình đi. Lâm Tầm tâm thần khẽ động. Mãng Sơn Đại Trạch bên trong, vô số yêu thú cũng không kịp phản ứng, thân thể tự bị chém rụng, giống như bị thu gặt bụi cỏ, đổ rào rào ngã xuống. Tiên huyết như lăn lộn thủy triều, rất nhanh liền nhuộm đỏ toàn bộ Mãng Sơn Đại Trạch. Thời gian qua đi hai ngày sau đó, đế quốc Vân Quang hành tỉnh, Huyền Âm Vương bị trảm, hắn dưới trướng đại quân yêu thú bị chém giết, máu nhuộm đầm lầy thiên hạ, lại lần nữa vì đó chấn động. Chỉ là đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo rời đi đế quốc Tây Nam hành tỉnh, đạp vào hành trình một khắc này bắt đầu, tựu chú định Lâm Tầm không có khả năng như vậy thu tay lại. Đồng thời, dùng bây giờ đế quốc chi cuộc thế, cũng không phải do Lâm Tầm thu tay lại. Năm ngày sau, đế quốc đông bộ hành tỉnh, chính xuất lính đại quân yêu thú, quy mô tiến công một tòa cử đại thành trì Địa Long Vương. Bị từ trên trời giáng xuống Lâm Tầm dùng đoạn đao chém giết, diệt thân thể, toái hắn hồn. Hắn xuất lính đại quân yêu thú ầm vang tán loạn, bị kịp thời chạy tới đại quân đế quốc truy sát. Trên đường đi máu chảy thành sông. 9 ngày sau, đế quốc vì thủy hành tỉnh biết được Lâm Tầm đánh tới Mạc Dương Vương, trước tiên lựa chọn bỏ chạy, lại tại nửa đường bên trên bị Lâm Tầm ngăn chặn, đem nó rút gân lột ra. Cùng ngày, Lâm Tầm dùng Mạc Dương Vương chi thịt khao thưởng đại quân đế quốc. Nghe nói cùng ngày có nướng thịt dê, hầm dương thang, đốt dương sắp xếp các loại chờ chút phong phú thức ăn ngon. Phàm là nếm qua một trận này mỹ vị đế quốc tướng sĩ nhao nhao biểu thị, đây là bọn hắn đời này nếm qua vị ngon nhất, thống khoái nhất một trận, cả đời đều khó mà quên mất. Thập bát thiên sau, đế quốc Tây Bắc Đại Mạc chi địa, trải qua 7 ngày tìm kiếm, Lâm Tầm tại Đại Mạc địa tâm phía dưới Chu Viêm Dung Vương. Lúc đó hỏa quang trùng tiêu, kêu thảm chấn thiên. Theo thời gian chuyển rời, những chuyện tương tự đang không ngừng diễn ra, mà theo tin tức khuyết tán, toàn bộ đế quốc đều lâm vào một trận lề mề bị chấn động. Vô số tu đạo giả, vô số đế quốc tướng sĩ, vô số đế quốc bách tính, đầu tiên là cuồng hỉ, phấn chấn, kích động, xôn xao, xôi trào. Cho đến về sau, tựa hồ bởi vì chấn động quá nhiều, thời gian dần qua đều có chút chết lặng. Thậm chí cách một đoạn thời gian như không ai nghe được có cách nào yêu vương bị Lâm Tầm giết chết, ngược lại sẽ cảm thấy có chút không bình thường. Đế quốc Tử Cấm Thành Càn Nguyên Đại Điện báo, đế quốc Hắc Thủy hành tỉnh, Ngân Quy Vương đền tội có tin tức truyền đến, vang vọng đại điện. Ngồi ngay ngắn ở công văn hậu phương Triệu Cảnh Huyên cũng không ngẩng đầu lên, nói biết rõ. Đã 2 tháng. Trong 2 tháng này, đế quốc cương vực bên trong, trước sau có 13 vị chiếm cứ một phương yêu vương bị Lâm Tầm đánh giết. Hắn dưới chứng thế lực cũng theo đó sụp đổ. Trong đó có cùng loại Viêm Dung Vương dạng này tuyệt thế đại yêu, cũng có một chút thủ đoạn tàn nhẫn, hung danh chiêu lấy yêu vương. Sơ khai bắt đầu Triệu Cảnh Huyên cũng đều cảm thấy giật mình không thôi, nhưng bây giờ nàng cũng đã quen. Chân chính để Triệu Cảnh Huyên vui vẻ là bây giờ đế quốc chi cuộc thế ngay tại là một mảnh tốt đẹp, gần như mỗi ngày đều có tin chiến thắng bay tới. Một chút luôn hãm thành trì cùng cương vực cũng đều từng cách bị một lần nữa thu hồi. Trái lại, kia chiếm cứ tại đế quốc cương vực bên trong các đại yêu thú thế lực thì lâm vào nguy cơ rất lớn bên trong, nhao nhao bại lui, thế lực rớt xuống ngàn trượng, không lớn bằng lúc trước. Mà hết thảy này chuyển biến khoảng chừng trong 2 tháng này tự phát sinh. Điện hạ, Lâm công tử một kiếm nhưng khi trăm vạn sư, như thế công tích vĩ đại, quả thực là trước nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Thần thực sự không biết nên như thế nào đối Lâm công tử tiến hành phần thưởng. Một vị lão thần cười khổ. Những người khác cũng nhao nhao cảm khái không thôi. Hai tháng này ở giữa đế quốc thế cuộc chuyển biến, hoàn toàn là bởi Lâm Tầm một người dẫn dắt. Nếu dựa theo quân công tính toán, một mình hắn chỗ tích lũy quân công đều có thể xưng đại phá thiên ban thưởng sau này hãy nói đi. Triệu Cảnh Huyên nhìn cười không được. Lâm Tầm bực này tu vi, đâu còn sẽ để ý ban thưởng gì, trừ phi có thể cho hắn một cách tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội. Nghĩ đến cách này, Triệu Cảnh Huyên chợt nhớ tới một sự kiện, nói: liên quan tới Lục Bá Nhai tin tức, các ngươi sưu tập đến thế nào? Lúc này tựu có người nói ra, đã có rất nhiều mặt mày. Bất quá, bởi vì tin tức hỗn tạp, manh mối phân loạn, còn cần tiến một bước chỉnh lý. Triệu Cảnh Huyên gật đầu nói, không nóng này, càng hoàn thiện càng tốt. Chợt, nàng phân phó nói, còn có, đem phụ hoàng ta cùng mẫu hậu lúc rời đi một chút tin tức, cũng giúp ta tra một chút. Đế quốc Nam Bộ, Hắc Phong Sơn, Hắc Bảo Vương, hai tháng này tới tin tức ngươi cũng đã biết. Nếu ngươi không ra mặt nữa, đi đối phó kia Lâm Tầm, chúng ta yêu thú nhất mạch sẽ phải hủy sạc yêu tổ đại nhân. Thế nhưng là tức giận vô cùng, đã hạ đạt tử mệnh lệnh, để cho chúng ta cùng một chỗ liên thủ đi đánh giết kia Lâm Tầm. Chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh Hắc Bảo Vương? Là thời điểm làm ra quyết định. Cách này một ngày, một đám yêu vương hội tụ ở đây, đều là trao mày nhìn chằm chằm kia cách đó không xa một tòa đóng chặt động phủ đại môn. Những này yêu vương tại dĩ vãng hơn 10 năm bên trong, không khỏi là quát tháo phong vân, hung danh hách hách đại nhân vật. Một chút nhân vật cũng có thể đưa thân tại đế quốc 10 đại yêu vương trong hàng ngũ, như Bạch Phong Vương, Hỏa Đằng Vương các loại. Nhưng lúc này bọn hắn đều là lộ ra lo lắng, thật sự là bởi vì đoạn thời gian này đến, Lâm Tầm giết đến yêu vương quá nhiều, giết đến làm bọn hắn đều cảm thấy run sợ cùng sợ hãi, không thể không đến đây Hắc Phong Sơn hướng Hắc Bảo Vương xin giúp đỡ. Người khác không rõ ràng, chỉ có bọn hắn tin tưởng Hắc Bảo Vương chính là yêu tổ Thu Quan Môn đệ tử thần bí nhất cùng điệu thấp, những trong năm này gần như rất ít lộ diện. Có thể thực lực của hắn chi cường đại, lại là không người dám chất vấn. Các ngươi vì sao muốn trêu chọc kia Lâm Tầm? Kia đóng chặt trong đồng phủ truyền ra một đạo thở dài. Những cái kia yêu vương đều là kinh ngạc, chợt sầm mặt lại, đều không nghĩ tới bọn hắn đau khổ chờ đợi hồi lâu, chờ tới lại là một câu nói như vậy. Có ý tứ gì? Đây là ở trách bọn hắn chủ động đi trêu chọc kia Lâm Tầm Hắc Bảo Vương. Hẳn là ngươi sợ một cái yêu vương giận dữ, băng lãnh lên tiếng. Không, ta chỉ nói là các ngươi quá ngơ, trêu chọc một cái nhân vật không chọc nổi, kết quả là lại ngược lại chỉ có thể hướng ta xin giúp đỡ, không cảm thấy rất mất mặt? Hắc Bảo Vương thanh âm bình thản, không có chút nào gợn sóng. Chúng ta cũng không phải tới nghe ngươi trào phúng. Bạch Phong Vương mở miệng, thần sắc lạnh lùng. Ngươi xuất thủ hay không, cho một thống khoái nói là được. Lập tức Hắc Bảo Vương trầm mặt. Hồi lâu, kia đóng chặt trong động phủ mới truyền ra thanh âm của hắn. Không ra 3 tháng, ta liền muốn độ thành thánh chi kiếp. Đến lúc đó, ta tự sẽ xuất thủ. Thành thánh lập tức, một đám yêu vương trong lòng chấn động, sắc mặt biến hóa, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Đại khái cũng đều không nghĩ tới Hắc Bảo Vương lại sớm đã xa xa đoạt tại bọn hắn trước đó, đã muốn đụng chạm lấy thánh cảnh 3 tháng. Có yêu vương nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, tựu bị Bạch Phong Vương cắt ngang, nói: chỉ cần Hắc Bảo Vương thành thánh, giết hắn Lâm Tầm còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói, Bạch Phong Vương hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn nơi xa kia đóng chặt động phủ, thần sắc kiên quyết nói: tốt, chúng ta tựu đợi thêm 3 tháng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 141 chương 1401, hắn nhất định sẽ tới. Theo thời gian chuyển rời, đế quốc các nơi triển khai cường thế phản công giết đế quốc các nơi, khắp nơi đều là xuất chinh tướng sĩ. Đối yêu thú thế lực tiến hành vây quét. Giết đến sơn hà đổ máu. Nhật nguyệt vô quang. Những năm gần đây trong đế quốc lo ngoại hoạn, bấp bênh, dung chuyển bất an, trong lòng mỗi người đều kìm nén một hơi. Dĩ vãng, yêu thú lực lượng từng bước xâm chiếm đế quốc cương vực. Phàm là đánh hạ một thành, tất sát đến không có một ngọn cỏ. Thi hài đầy giấy, huyên náo thiên nổ người hận, tiếng oán than dậy đất. Mà bây giờ, tình thế nghịch chuyển lâm tầm một người. Chuyển chiến đế quốc cương vực bên trong. Một kiếm nhưng khi trăm vạn sư. Chu yêu vương. Diệt yêu quân. Không thể địch nổi. Không khoa trương địa thuyết. Toàn bộ đế quốc thế cuộc chi chuyển biến. Đều do lâm tầm một người dẫn dắt tại bực này thế không thể đỡ thế cuộc dưới. Yêu thú thế lực. Thì bày biện ra liên tục bại lui xu thế. Cơ hồ là sụp đổ. Cứ nghe. Hiện tại chỉ cần nhấc lên lâm tầm hai chữ. Yêu thú tất nghe tin đã sợ mất mật thống khoái thực sự quá sảng khoái đế quốc có lâm công tử mặc áo giáp. Cầm binh khí. Ai dám tranh phong hiện nay. Đế quốc các nơi khu vực. Vô luận người buôn bán nhỏ. Hay là miếu đường chi cao. Phàm là nhấc lên lâm tầm. Đều mang theo. Tôn kính phát ra từ nội tâm cùng kính nể. Loại này thế cuộc biến hóa. Cũng là đưa tới vô man cửu mạch thế lực chấn động. Những cái kia ngay tại xâm phạm biên giới chi địa vô man đại quân. Khi biết những tin tức này lúc. Cũng không khỏi sợ mất mật. Lâm tầm một người làm quốc. Giống như thần thoại. Một đường rong ruổi không thể địch nổi. Đoạn thời gian gần nhất đến. Chỉ là chết ở trong tay hắn yêu vương. Đều khoảng 10 cách nhiều. Còn như chết ở trong tay hắn yêu thú số lượng hoàn toàn tựu vô pháp thống kê có dạng này một cái sát phạt quả quyết. Cực kỳ kinh khủng tồn tại tỏa chấn đế quốc bên trong. Để kia vu man cửu mạch làm sao có thể không sợ hãi như đế quốc giải quyết bên trong hoạn. Cuộc sống của chúng ta chỉ sợ liền muốn không dễ chịu lắm những cái kia vu man cường giả đều là ý thức được. Theo lâm tầm ra tay bá đạo. Toàn bộ đế quốc thế cuộc cũng bắt đầu trở nên khác biệt. Cái này khiến bọn hắn lo lắng. Hiện nay còn có những cái kia yêu thú thế lực đến hấp dẫn lâm tầm lực chú ý. Nhưng khi những này yêu thú thế lực hủy diệt lúc, lâm tầm ánh mắt tất nhiên sẽ tùy theo chuyển di. Rơi vào bọn hắn vu man cửu mạch trên thân đế quốc cực Tây chi địa. Một tòa vu man trong đại doanh. Một đám vu man cao tầng đại nhân vật hội tụ ở cùng nhau. Đều là sắc mặt âm trầm. Hai đầu lông mày mang theo một vòng thần sắc lo lắng. Bây giờ đế quốc thế lực khí thế chính thịnh. Dù không thể đỡ. Chỉ dựa vào tiến công. Trong thời gian ngắn rất khó xếp vào đế quốc cảnh nội. Nhưng nếu là không thay đổi. Chờ những cái kia yêu thú hủy diệt về sau. Đế quốc chi binh phong chắc chắn toàn bộ chỉ hướng chúng ta làm sao bây giờ một vị lão giả thanh âm trầm thấp lên tiếng. Cái này đáng chết lâm tầm. Từ khi hắn sau khi xuất hiện, đế quốc thế cuộc cũng theo đó phát sinh biến hóa. Người này làm sao lại theo cổ hoang vực quay trở về có người nghiến răng nghiến lợi. Phẫn hận không thôi. Hiện nay, bọn hắn đã sớm đem lâm tầm nội tình thăm dò được nhất thanh nhị sở. Cũng biết hắn cũng là tại mấy tháng trước đó, mới từ cổ hoang vực bên trong trở về. Cách này mười mấy năm qua. Đế quốc thánh cảnh cường giả đều là rời đi. Cái này nguyên bản chính là ta các loại chờ quy mô tiến công đế quốc tốt nhất cơ hội. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác liền chạy ra khỏi tới một cái lâm tầm người này. Đơn giản quá ghê tởm một đám vu man cao tầng đều là lao nhau mở miệng. Phát tiết nội tâm phẫn nộ. Một người liền quay chuyển đế quốc đại thế. Cái này khiến bọn hắn đều không kịp chuẩn bị. Đủ rồi hiện tại cũng không phải cào nhào thời điểm. Bỗng nhiên. Ngồi ở vị trí đầu vị trí một vị lão giả lạnh lùng mở miệng. Hắn râu tóc thư thớt. Tuổi già sức yếu. Trên da thịt đâm đầy ruộng dì lôi điện đồ đằng. Đây là một vị sống sót thế gian đã lâu vu vương đến từ lôi man nhất mạch địa vị cùng thân phận cực kỳ cao sùng. Lập tức giữa sân bầu không khí yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Việc cấp bách. Là muốn giải quyết khốn cuộc trước mắt. Mà giải quyết khốn cuộc. thế tất yếu cái thứ nhất giải quyết cái này Lâm Tầm. Lôi Vu Vương thanh âm khàn khàn, già nua, vang vọng giữa sân. Theo ta thấy, những cái kia chỉ còn lại yêu vương, chỉ sợ từ lâu ý thức được, chưa trừ diệt Lâm Tầm, bọn hắn thua không nghi ngờ. Một đám Vu Man đại nhân vật đều là trong lòng hơi động. Chúng ta nên làm như thế nào, có người hỏi. Lôi Vu Vương trầm mặc một lát, nói, có lẽ có thể cùng những cái kia yêu vương liên lạc một chút, phái ra chúng ta Vu Man bên trong vương giả cùng một chỗ bố cục giết Lâm Tầm. Người này nói đến đây, cái kia đục ngầu trong con ngươi lánh mang lói lên. Chỉ cần người này một chữ, đế quốc đầu này mãnh hổ giống như bị rút sắc bén nhất răng nanh. Cùng ngày, Vu Man cửu mạch bên trong riêng phần mình phái ra lực lượng, triển khai một trận bí mật hành động. Đế quốc Hoàng Thủy hành tỉnh, một đầu cử đại uốn lượn dòng sông trước đó, Lâm Tầm dừng bước, nhíu mày trầm ngâm. Nửa ngày, hắn không nhịn được lắc đầu, ý thức được chiếm cứ ở đây dưới sông một vị yêu vương, sớm tại chính mình đến trước đó liền đã bỏ trốn mất dạng. Càng ngày càng không dễ giết, Lâm Tầm than nhẹ. Hai tháng này thời gian đến nay, hắn một đường chém yêu giết địch, thế như trẻ tre, lần lượt tàn sát mấy chục cái yêu thú thế lực. Thế nhưng bởi vì theo tin tức khuyết tán, làm cho những cái kia yêu vương đều là thấy tình thế không ổn, sớm chỗ bỏ chạy mà đi, chỉ còn lại một cái trống giống xào huyệt. Cái này khiến Lâm Tầm cũng có chút bất đắc dĩ. Địch nhân cũng không ngu ngốc, không có khả năng đần độn chỗ chờ đợi mình giết đến tận cửa đi. Duy nhất lệnh làm Lâm Tầm vui mừng là bây giờ đế quốc chi cuộc thế đã sáng tỏ thông suốt, một mảnh tốt đẹp. Bạch Lâm Tầm xuất ra ngọc giản quan sát tỉ mỉ. Ngọc giản bên trên ghi chép đế quốc cảnh nội các nơi yêu thú phân bố, cũng có một chút liên quan tới yêu vương tư liệu cùng manh mối. Bây giờ, ngọc giản hơn phân nửa yêu thú thế lực đều đã bị phá vỡ, yêu vương chi chúng cũng đã chết 7-8 phần. Nhưng Lâm Tầm vẫn là nhạy cảm chú ý tới, một chút chân chính nhân vật hung ác cũng không chết. Tỷ như đứng hàng 10 đại yêu vương bên trong Bạch Phong Vương, Hỏa Đằng Vương. Tỷ như thần bí nhất cùng điệu thấp Hắc Bào Vương. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Bây giờ yêu thú thế lực nhìn như liên tục bại lui, nguyên khí đại thương. Nhưng này chút ít lợi hại nhất yêu vương nếu không diệt trừ, vẫn như cũ là một cái tiềm ẩn cự đại uy hiếp. Đồng thời, nhớ tới liên quan tới Hắc Bào Vương tư liệu, để Lâm Tầm cũng là chú ý tới một cái có ý tứ địa phương. Cùng cái khác yêu vương khác biệt, Hắc Bào Vương luôn luôn là độc lai độc vãng, dưới trướng cũng không thuộc hạ. Đồng thời cách này hơn 10 năm bên trong, hắn thậm chí chưa từng tạo ra qua bất luận cái gì sát nghiệt. Nhưng Hắc Bào Vương thực lực lại là không thể nghi ngờ cường đại, tục truyền đều đã có được trường sinh cửu kiếp cảnh tu vi, thậm chí cực có thể đã đụng chạm lấy thánh cảnh. Bị như thế chèn ép, những cái kia chỉ còn lại yêu vương chú định nhìn xuống một hơi này, bọn hắn chỉ sợ sẽ hướng Hắc Bào Vương xin giúp đỡ. Sông lớn bên bờ, Lâm Tầm dựng lên đống lửa, đem một cái màu mỡ cử giải ném vào đun sôi trong nồi. Một bên chờ đợi, một bên suy nghĩ. Hắn biết rõ, cái này đế quốc cảnh nội sở hữu yêu vương đều cùng Kim Giáp Vương đồng dạng muốn nghe mệnh tại kia bị vây ở cách nào đó không biết chi địa yêu tổ. Nếu như thế, Hắc Bào Vương cho dù lại điệu thấp cùng ẩn nhẫn, nhưng nếu là yêu tổ hạ lệnh để hắn đối phó chính mình, hắn chỗ này có thể không nghe theo. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm xuất ra đế quốc cương vực đồ. Ánh mắt bắt đầu ở đế quốc Nam Bộ một cái tên là Phong Lôi Đại Trạch khu vực băn khoăn. Phong Lôi Đại Trạch hàng năm bị gió lúc cùng lôi điện bao phủ. Kia cử đại đầm nước trong hồ nước tràn ngập cực kỳ đáng sợ phong cương cùng lôi cương khí tức. Hơn 10 năm trước, thiên địa kịch biến. Tại Phong Lôi Đại Trạch bên trong xuất hiện một tòa kỳ dị đại sơn, toàn thân đen nhánh, không có một ngọn cỏ, được xưng Hắc Phong Sơn. Hắc Bào Vương liền chiếm cứ ở trong đó. Những năm gần đây, đế quốc cũng có thật nhiều tu đạo giả tiến về Phong Lôi Đại Trạch, ý đồ để lộ kia hắc bào vương khăn che mặt bí ẩn. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là cuối cùng đều là thất bại. Làm người ta lấy làm kỳ chính là những cái kia tiến về tìm kiếm tu đạo giả đều là bình yên vô sự trở về, cũng không gặp nạn. Thậm chí một chút tại phong lôi đại trạch bên trong gặp nạn tu đạo giả còn bị người trong bóng tối cứu ra, đưa ra phong lôi đại trạch. Đương nhiên, không có người thừa nhận đây là hắc bào vương đại phát thiện tâm tiến hành. Nhưng tại Lâm Tầm xem ra, hắc bào vương đủ loại này cử động khác thường lại có vẻ rất có ý tứ. Một cách tại đế quốc yêu vương bên trong tu vi cao nhất, cũng thần bí nhất yêu vương, nhưng xưa nay không sát sinh, thậm chí còn có thể cứu trợ những cái kia vây ở phong lôi đại trạch bên trong tu đạo giả. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất khác loại. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Những năm gần đây, đế quốc mặc dù đều tin tưởng hắc bào vương tồn tại, nhưng lại cực ít phái ra lực lượng tinh nhuệ đi đối phó hắc bào vương. Những cái kia yêu vương sẽ hay không đi tìm kiếm hắc bào vương trợ giúp Lâm Tầm có chút đắn đo khó định. Soạt một tiếng, hắn theo trong nồi vứt ra một con kia bị nấu đến đỏ rực cự giải. Tách ra đi càng cua, chân cua, xốc lên cua đóng, lộ ra ống ánh trắng nón cua cao. Một cỗ mê người tươi hương khí hơi thở cũng theo đó tràn ngập mà ra. Mùi vị không tệ. Lâm Tầm phẩm chép miệng lấy cua cao, một bên uống rượu, một lát liền đem một cái cự giải cho ăn đến sạch sẽ. Khó được thanh nhàn a, Lâm Tầm thở dài. Cái này mấy tháng thời gian, hắn một đường bôn ba sát phạt đều không giống hôm nay như vậy buông lỏng qua. Có thể Lâm Tầm cũng biết, không đem trận này yêu hoạn triệt để diệt trừ, chính mình nhất định là vô pháp triệt để buông lỏng. Ngay tại cùng ngày, Lâm Tầm cong người rời đi, hướng đế quốc Nam Bộ hành tỉnh tiến đến. Hắn muốn nhìn chính mình suy đoán phải chăng làm thật. Phong lôi đại trạch. Bạch Phong Vương quần áo phần phật, đứng ở hồ nước phía trên. Phóng nhãn trông về phía xa. Hắn bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ. Tựa như một cái cử chỉ nhanh nhẹn mỹ thiếu niên. Mặc một bộ ngọc bảo. Phong thần tuấn lãng. Người bình thường căn bản nhìn không ra. Đây là một cái có được trường sinh bát kiếp cảnh kinh khủng tu vi đại yêu vương hỏa đằng vương. Ngươi nói như kia Lâm Tầm đoán được chúng ta ở chỗ này. Có dám hay không một người giết tới Bạch Phong Vương bỗng nhiên hỏi. Lúc này. Tổng cộng có 16 vị đồng đạo hội tụ ở đây. Lại có hắc bào vương tỏa chấn. Hắn dám sao hỏa đằng vương theo đáy nước thò đầu ra. Một đầu hỏa hồng sợi tóc tại mặt nước phiêu tán lên. Nàng là một cái vũ mị nữ tử, da thịt trắng hơn tuyết, tư thái lồi lõm uyển chuyển cực kỳ gợi cảm cùng mê người. Hắn dám. Bạch Phong Vương một chút trầm mặc, liền lạnh nhạt nói. Đoạn thời gian này đến nay, sở hữu đánh giá thấp qua người này yêu vương, tất cả đều không ngoại lệ chỗ bị giết. Dạng này một cách hoành hành vô kỷ nhân vật hung ác, nhưng không có hắn chuyện không dám làm. Hỏa đằng vương hai đầu lông mày hiện ra một vòng lệ khí, nói: ngươi nói là hắn có thể sẽ đến? Bạch Phong Vương gật đầu, chỉ cần không ngốc liền có thể đoán được chúng ta tất nhiên sẽ hướng hắc bào vương xin giúp đỡ. Hắn Lâm Tầm đoạn không có khả năng buông tha cái này có thể đem chúng ta tận diệt đi cơ hội. Sở dĩ hắn nhất định sẽ tới Thiên Kiêu Chiến Kỷ 141 chương 1402 phong lôi đại trạch đế quốc tử cấm thành. Càn Nguyên Đại Điện. Một tin tức theo biên giới chi địa khẩn cấp đưa về. Điện Hạ. Vu Man Cửu Mạch phái ra 13 vị vu vương. Theo đế quốc Nam Bộ biên giới tiền tuyến. Vượt qua ta đế quốc phòng tuyến. Chui vào đế quốc cảnh nội công văn hậu phương. Ngay tại xử lý chính vụ Triệu Cảnh Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu. Rõ ràng mắt như điện. Chuyện xảy ra khi nào hôm nay buổi sáng. Truyền lại tin tức nội thị cung kính nói. 13 vị vu vương cùng một chỗ hành động. Chẳng phải là nói. Bây giờ Vu Man trong đại quân. Sắp tới một nửa vương cảnh cường giả. Đã tiến vào ta đế quốc. Triệu Cảnh Huyên đại mi nhíu lên. Ý thức được tình thế có chút nghiêm trọng. Bây giờ, đế quốc tại cùng yêu thú thế lực trong chiến tranh, đã vững vàng đứng trên ưu thế. Khí thế như hồng, thế không thể đỡ. Đôi này vu man cửu mạch mà nói tự nhiên là bất lợi tin tức. Chỉ là Triệu Cảnh Huyên lại không nghĩ rằng vu man cửu mạch làm ra phản ứng, đúng là phái ra một đám yêu vương chui vào đế quốc cảnh nội. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì điện hạ? Theo quân cơ sử phân tích, cái này 13 vị vu vương mục đích cực có thể là cùng đánh giết Lâm Tầm công tử có quan hệ. Tên kia nội thì thấp giọng nói. Triệu Cảnh Huyên trong lòng lột bột một tiếng, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tại mực này thế cuộc dưới, vu man cửu mạch tất nhiên là có chỗ ỷ vào, nhận định có được đủ để đối phó Lâm Tầm nắm chắc, mới dám làm như thế. Nàng hỏi, Lâm công tử bây giờ người ở chỗ nào? Theo tin tức mới nhất biểu hiện, Lâm công tử đang theo đế quốc Nam Bộ tiến đến, rất có thể là muốn tiến về Phong Lôi Đại Trạch. Tên kia nội thị vội vàng nói. Phong Lôi Đại Trạch Hắc Bào Vương Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt ngưng tụ. Trong tầm hiểu biết của nàng, Hắc Bào Vương không thể nghi ngờ là một cái thần bí nhất, cũng sâu không lường được nhất yêu vương. Lâm Tầm chọn đi đối phó Hắc Bào Vương cũng không kỳ quái. Nhưng bây giờ Triệu Cảnh Huyên lại cảm giác có chút không thích hợp. Bởi vì kia 13 tên chui vào đế quốc vu vương, chính là từ đế quốc Nam Bộ biên giới chi địa tiến vào. Nếu là bọn họ cùng Hắc Bào Vương liên thủ, nghĩ đến cách này, Triệu Cảnh Huyên bỗng nhiên đứng dậy, tuyệt mỹ trên ngọc dung hiện hiện một vòng ngưng trọng. Như thật như đây, kia Lâm Tầm tựu nguy hiểm. Đúng lúc này lại có tin tức truyền đến báo, quân cơ sử truyền đến tin tức. Theo rất nhiều tin tức phân tích, những cái kia bỏ chạy biến mất yêu vương cực có thể đã tiến về Phong Lôi Đại Trạch. Mục đích là hướng Hắc Bào Vương xin giúp đỡ. Triệu Cảnh Huyên tâm lập tức căng cứng. Yêu vương thế lực cùng vu vương thế lực như cùng một chỗ hội tụ ở Phong Lôi Đại Trạch bên trong. Cái này nhất định là một cỗ kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng lực lượng. Lại thêm có thần bí nhất Hắc Bào Vương tỏa chấn, kia Phong Lôi Đại Trạch chú định sẽ thành đầm rồng hang hổ. Lâm Tầm một khi đi cực có thể sẽ tao ngộ trước nay chưa từng có hung hiểm hạ chỉ. Triệu tập phân bố đế quốc cảnh nội vương cảnh lực lượng, toàn lực đi Phong Lôi Đại Trạch. Triệu Cảnh Huyên hít thở sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Nói, nàng nhanh chân hướng đại điện bước ra ngoài. Điện hạ, đêm khuya thế này, ngài đây là muốn đi nơi nào? Những cái kia nội thị đều là trong lòng giật mình. Ở tại trong cung quá khó chịu, ra ngoài đi một chút. Đúng, chớ có hướng những người khác nhắc lên việc này, liền nói ta cần bế quan mấy ngày. Thoại âm rơi xuống lúc Triệu Cảnh Huyên thân ảnh đã biến mất tại đại điện bên ngoài mênh mông trong đêm khuya. Lần này thế cục quá mức hung hiểm, liền trong nội tâm nàng đều có chút không nỡ. Muốn đích thân đi Phong Lôi Đại Trạch đi một lần, chúng ta cùng những cái kia yêu vương có cùng chung địch nhân. Nếu là liên thủ, bọn hắn chú định sẽ không cự tuyệt. Lần này 13 vị vu vương cùng một chỗ, mang theo chúng ta vu man trọng bảo hành động, giết một cách Lâm Tầm nên không phải việc khó. Tóm lại, nên làm chúng ta đều đã làm. Chuyện còn lại tự xem thiên ý. Một đêm này, vu man trong đại doanh vang lên lôi vu vương kia giả nua thanh âm khàn khàn. Cách khác vu man đại nhân vật đều tin tưởng, lần này hành động như thành công, đế quốc chú định đem gặp nặng nề vô cùng đả kích. Như vậy không uy hiếp nữa. Nhưng nếu một khi thất bại, chỉ sợ muốn rất nhiều năm bên trong, bọn hắn vu man cửu mạch lại không thể có thể xâm lấn công chiếm cái này lớn như vậy đế quốc cương vực. Nói ngắn gọn, bọn hắn đang đánh cược cược lần này Lâm Tầm hẳn phải chết sưu một chiếc bảo thuyền hoa phá thiên không, ở trong màn đêm lao vùn vụt. Lâm Tầm tùy ý ngồi ở mũi thuyền, tại hắn thể nội 3000 cái huyệt khiếu như dưỡng kiếm lô, ngay tại một lần lại một lần rèn luyện xúc dưỡng ra 3000 đạo thái huyền kiếm khí. Cái này mấy tháng thời gian chinh phạt bên trong, Lâm Tầm tu vi mặc dù không từng có đột phá, nhưng lại thuận lợi xúc dưỡng ra 3000 đạo thái huyền kiếm khí. Đây đắt là trường sinh cảnh tầng thứ bên trong, tu luyện thái huyền kiếm kinh có thể đạt tới cực điểm tình trạng. Sau đó Lâm Tầm muốn làm liền là đem kiếm khí rèn luyện xuất kiếm mũi nhọn, tụ xuất kiếm ý, luyện ra kiếm hồn, hóa ra kiếm linh rầm rầm theo Lâm Tầm tâm ý khẽ động. 3000 đạo kiếm khí giống như bầy cá tựa như, tại quanh người hắn du tẩu băn khoăn, phát ra hoạt bát vui mừng minh. Chỉ thấy những này kiếm khí, khi thì hóa thành xâm nhiên nhược hư không kiếm trận, khi thì hóa thành hừng hực, rực rỡ, huy hoàng kiếm trận, khi thì lại hóa thành một loại không bám vào một khuôn mẫu, tràn đầy đại tự tại. Đại tiêu giao hương vị kiếm trận mỗi người đều mang thần diệu, biến hóa ngàn vạn. Đáng tiếc, từ đến hạ giới về sau, liền lại chưa từng đụng phải một cái có thể chịu được công phạt chi địch, cũng vô pháp thăm dò ra bực này kiếm trận chân chính uy năng. Lâm Tầm có chút tiếc nuối. Hạ giới mặc dù cất giấu rất nhiều dược dị cùng thần bí khu vực, có thể cuối cùng vô pháp cùng cổ hoang vực so sánh, càng không nói đến cùng tuyệt đỉnh chi vực so sánh với. Lần này tiến về Phong Lôi đại trạch, hy vọng đừng để ta quá thất vọng rồi. Lâm Tầm tâm niệm vừa động, 3000 đạo kiếm khí như vạn lưu quy tung, biến mất tại thể nội. Đợi giải quyết yêu hoàn, nhất định phải bắt đầu phá cảnh. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Bây giờ đại đạo của hắn tu vi, vũ đạo lực lượng, lực lượng thần hồn đều đã ma luyện đến đây cảnh bên trong cực điểm tình trạng. Tu vi nếu vô pháp đột phá, những lực lượng khác cũng chú định không có khả năng sinh ra tăng lên thêm một bước. Bất quá, Lâm Tầm ngược lại cũng chưa lãng phí thời gian. Đoạn thời gian này đến, hắn một mực tại thối luyện thể quyết đoán lượng, đồng thời tiến cảnh thần tốc. Luyện thể tu vi đã thuận thế bước vào trường sinh nhị kiếp cảnh bên trong. Cái này cùng hắn tu luyện cửu thanh thánh thể quyết cùng lấy được thần tượng chiến đế luyện thể tâm đắc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đồng thời, bởi vì hắn tại luyện khí giai đoạn sớm đã vượt qua trường sinh kiếp, tại luyện thể tu vi tiến bộ lúc, cũng không tất lại trải qua kiếp nạn khảo nghiệm. Duy nhất để Lâm Tầm khó giải quyết chính là, hắn rất không xác định, kia nhằm vào luyện thể, luyện khí, luyện hồn ba con đường đồ đồng tu cấm đoạn đạo kiếp đến tột cùng lúc nào sẽ hàng lâm. Đế quốc đại đế từng nói, cái này hạ giới bên trong cất giấu có thể làm cho ta tuyệt đỉnh thành thánh thời cơ, về sau cũng phải đi hỏi thăm thoáng cái cảnh huyên. Đại đế lúc rời đi, phải chăng lưu lại qua đầu mối gì? Lâm Tầm suy nghĩ như bay. Trong vòng 10 năm, cửu vực chi tranh liền đem bộc phát. Nếu có thể lúc trước liền có thể đặt chân thánh cảnh, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Còn có lão cáp, cự ly thời hạn nửa năm đã không xa, cũng không biết hắn bây giờ tại kia táng đảo hải trùng bên trong đến tột cùng phải chăng có chỗ phát hiện. Lâm Tầm liền nghĩ tới lão cáp. Cuối cùng hắn lắc đầu, vứt bỏ trong đầu bay tán loạn suy nghĩ. Lúc này là giải quyết triệt để đi trận này yêu thú tai họa, còn như những chuyện khác đều chỉ có thể từng bước một đến giải quyết. Như mực bóng đêm dần dần rút đi, một vòng ánh dạng đông vạch phá hắc ám, đem sơn hà chiếu sáng, phủ thêm một tầng chói mắt thần hy. Phong Lôi đại trạch nơi xa, ầm ầm một chiếc lại một chiếc đế quốc chiến hạm phát ra oanh minh từ thiên không bên trên chậm rãi hạ xuống. Một đám đế quốc vương cảnh cường giả theo trên chiến hạm nối đuôi nhau mà ra, thô sơ giản lược khẽ đếm, chừng hơn 20 cái, đều là đế quốc hết sức quan trọng đại nhân vật, hoặc là chấp trưởng một phương đại tướng nơi biên cương, hoặc là thống lĩnh một quân xa trường chiến tướng. Thiên địa đại biến trước, Phong Lôi đại trạch rất phổ thông, nhưng bây giờ theo Hắc Bảo Vương chiếm cứ ở đây, nơi này nghiễm nhiên đã là một phương giống như cấm địa khu vực. Mà lúc này, cái này Phong Lôi đại trạch trước vạn chúng tụ tập tiếp vào đế quốc tin tức về sau, nguyên bản phân bố tại đế quốc Nam Bộ cường giả đều là ùn ùn kéo đến, hướng nơi này hội tụ. Bởi vì đều đã nghe nói có một đám yêu vương hội tụ ở đây, mà Lâm Tầm cũng sắp xảy ra triển khai một trận đại chiến, có thể chỉ cần giải được nội tình tin tức đều tinh tường. Một trận chiến này chú định hung hiểm vô cùng. Từ Tam Thất, ngươi cũng tới. Một thân ảnh tráng kiện thẳng thần sắc uy nghiêm trung niên cười to mở miệng. Như thế đại chiến, đã đủ để quyết định đế quốc chi vận số. Ta có thể nào bỏ lỡ nơi xa? Từ Tam Thất lạnh nhạt mở miệng. Hắn thân ảnh thon gầy, đôi mắt trầm tĩnh, phong thái càng hơn năm đó. Nghe nói Lâm công tử năm đó là theo các ngươi thí huyết doanh bên trong đi ra, phủ cận một chút đế quốc vương cảnh nhân vật đều là hướng bên này đi tới. U, V, G, W, W, M. Từ Tam Thất nhẹ gật đầu, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Năm đó là hắn tự mình đi ra thí huyết doanh, đem Lâm Tầm Thạc Vũ kia hai người thiếu niên mang vào thí huyết doanh. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng đã cách nhiều năm, năm đó cái kia gầy yếu mà cứng cỏi thiếu niên nghiễm nhiên đã trở thành đủ để ảnh hưởng đế quốc đại thế nhân vật tuyệt thế. Điện hạ, nơi xa một trận sao động lập tức hấp dẫn Từ Tam Thất ánh mắt của bọn hắn. Chỉ thấy Triệu Cảnh Huyên nữ giả nam trang, một bộ áo bào tím, thắt lưng triển đai lưng ngọc, từ đằng xa đi tới. Cái này khiến ở đây đế quốc đại nhân vật đều là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn đều không nghĩ tới, dùng Triệu Cảnh Huyên thân phận tôn quý, lại sẽ đích thân giá lâm nơi đây. Lâm Tầm còn chưa tới, Triệu Cảnh Huyên hỏi. Không có. Mọi người cùng nhau lắc đầu. Triệu Cảnh Huyên ám buông lỏng một hơi, nói: dạng này tốt nhất. Theo ta được biết, cái này phong lôi đại trạch bên trong bây giờ thế nhưng là từng bước sát cơ, nói là đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy khu vực phủ cận bên trong người người nhốn nháo. Không chỉ có đế quốc những cái kia vương cảnh đại nhân vật, còn có rất nhiều tu đạo giả. Nhiều người như vậy, Triệu Cảnh Huyên có chút ngoài ý muốn. Một vị đế quốc đại nhân vật trầm giọng nói: một trận chiến này đem quyết định đế quốc thế cuộc đi hướng, chú định lại nhận bát phương chú ý. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng: không tệ. Theo ta được biết, một đêm này chi gian tin tức đã ca hừ to à cơ hừ tán ra, đế quốc các nơi khu vực đều đã đem ánh mắt hội tụ tại cái này phong lôi đại trạch. Triệu Cảnh Huyên khóe môi nổi lên một vòng lãnh ý. Như thế xem ra, cái này đế quốc cảnh nội yêu thú thế lực cùng phân bố tại đế quốc bên ngoài vu man cửu mạch lực lượng, chỉ sợ cũng đều đang chăm chú trận này sắp diễn ra đại chiến a. Mọi người đều gật đầu. Đây là tất nhiên. Lúc này liền nghe một đạo kinh thiên oanh minh xa xa theo kia phong lôi đại trạch bên trong truyền ra, tiếng gầm như sấm, cồn đáng thiên địa, lệnh làm phong vân biến sắc. Thiên kiêu chiến kỷ 141 chương 1403 bản thân chi uy. Áp bách quần vương ầm ầm phong lôi đại trạch bên trong. Một cột nước vọt lên, nương theo lấy phong lôi cương sát khí, đem một thân ảnh thật cao chỗ nâng lên. Vẹn vẹn kia tiếng oanh minh, liền đem khu vực phủ cận bên trong một chút tu đạo giả chấn động đến khí huyết sôi trào. Khó chịu kém chút lo ra máu. Người kia đứng chắp tay chân đạp cột nước. Hắn gánh vác một đôi trắng lóa vũ rực chán sinh một chi độc giác, thể phách thon dài cường tráng. Tự tiện xông vào nơi đây người. Chết cái này sáu cái chữ vừa ra, mỗi một cái đều tựa như tiếng sấm, chấn động đến bát phương vân băng. Nham thạch sụp đổ, sóng nước mãnh liệt. Rất nhiều tu vi yếu ớt hạng người đều là miệng mũi phun máu, kém chút bị chấn nát thần hồn. Ngân Hạc Vương Từ Tam Thất bọn hắn nhận ra thân phận đối phương, sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Cái này Ngân Hạc Vương mặc dù không bằng Bạch Phong Vương như vậy cường đại, nhưng cũng có thể xếp vào 36 vị yêu vương trong hàng ngũ, thực lực cực kỳ chi khủng bố. Ngân Hạc Vương vừa ra, giữa sân bầu không khí đều trở nên ngột ngạt. Rất nhiều đế quốc vương cảnh trong ánh mắt đều là mang lên kiêng kỵ. Bực này yêu vương đơn giản quá đáng sợ. Đế quốc chúng ta mặc dù nhân tài đông đúc, không thiếu vương cảnh, có thể luận đến sức mạnh hàng đầu, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khu vực phủ cận bên trong, vô số tu đạo giả hãi hùng khiếp vía. Yên tâm đi, có Lâm công tử tại tuyệt đối có thể san bằng nơi đây, dương ta đế quốc thần uy. Một số người tiến hành trấn an. Ngân Hạc Vương, đây chính là ta đế quốc cương vực, các ngươi chậm chiêm thước sao? Còn dám tiến hành uy hiếp, làm ta đế quốc không người. Bỗng nhiên, một vị đế quốc vương cảnh phát ra thét dài, tiếng như hồng trung. Ngân Hạc Vương thần sắc băng lãnh, căn bản không đáp lời, chỉ là lấy tay một chạm. Xoẹt, hư không như bị sắc bén dao bổ khai, lôi ra một đạo kết quả khe hở, chừng mấy ngàn trượng, vượt ngang hư không, chém về phía kia đế quốc vương cảnh cường giả. Kia là một vị thống ngự một phương đại quân tướng quân, tính tình hung hăng, tên Trường Tôn Liệt. Tại những năm này thiên địa kịch biến bên trong, thực lực của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã có được trường sinh lục kiếp cảnh lực lượng. Nhưng lúc này, đối mặt Ngân Hạc Vương cái này một chạm, lại bị chấn động đến thân thể lảo đảo rút lui, hai tay máu me đầm đìa, làm đứng vững bước chân lúc, trong miệng lại nhìn không được phun ra huyết tới. Một kích Trường Tôn Liệt trọng thương, lập tức khu vực phủ cận hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chắp tay đứng ngạo nghễ tại cột nước phía trên Ngân Hạc Vương. Sắc mặt có phẫn nộ, cũng có kiêng kỵ. Không biết tự lượng sức mình, Ngân Hạc Vương lạnh lùng lên tiếng. Nếu không phải muốn đối phó kia Lâm Tầm, chỉ bằng các ngươi dám hiện thân ở đây, tự nhất định phải chết không táng thân chi địa. Buồn cười, ngươi Ngân Hạc Vương nếu không phải sợ hãi Lâm Tầm, như thế nào xám xịt chỗ theo trong hang ổ đào tẩu. Không thể không ẩm thân nơi này, Triệu Cảnh Huyên lạnh lùng mở miệng. Ha ha, sợ hãi đã ngươi nói như vậy, vậy bản vương cũng không ngại nói cho ngươi, lần này Lâm Tầm tới cũng đem đền tội nơi này. Ngân Hạc Vương cười to, thần sắc lại dị thường lãnh khốc. Hắn nói còn chưa rơi xuống, đột nhiên một đạo thanh lãnh thanh âm theo cực chỗ xa xa truyền đến. Có đúng không? Ngay sau đó, Ngân Hạc Vương sắc mặt đột biến, bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy một đạo như tinh huy ánh sáng theo trong hư không lướt đến, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, mọi người gần như đều không thể hình dung. Chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhói nhói, thần hồn đều sinh ra một loại vô cùng kiềm chế ngạt thở cảm giác. Đáng chết, Ngân Hạc Vương phát giác được nguy hiểm, thần sắc cuồng biến, phía sau vũ rực vỗ, hướng phong lôi đại trạch chỗ sâu lao đi. Chỉ là thôi, kia giống như tinh huy ánh sáng hóa thành một thanh đoạn đao, tản mát ra tài năng tuyệt thế, nhẹ nhàng vạch một cái, xoẹt, chỉ thấy Ngân Hạc Vương một đôi vũ rực bị đoạn đao trực tiếp chém xuống, tiên huyết như thác nước tựa như bắn tung tóe, đứng lên ảnh thì không bị khống chế hướng hư không hạ xuống lạc. Mà lúc này, đoạn đao như có linh tính, vòng quanh Ngân Hạc Vương thân thể nhất chuyển, cả người hắn cũng không kịp tránh né, thân thể giống như giấy, huyết nhục đổ rào rào rơi xuống phía dưới. Cái này đây là mọi người trợn mắt hốc mồm, nhất là những cái kia đế quốc vương cảnh cường giả càng là chấn động đến con mắt đều đăm đăm. Trước đó Ngân Hạc Vương giải rác một kích liền trọng thương có được trường sinh lục kiếp cảnh Trường Tôn Liệt, nhưng bây giờ một đạo đoạn đao từ trên trời giáng xuống, một chạm phía dưới, Chu Ngân Hạc Vương là Lâm công tử, làm hôm nay dưới cũng chỉ có hắn có được như thế thần uy. Những cái kia tu đạo giả đều là phấn chấn, thân ảnh chưa tới lại cách không giết địch, như vậy phong thái đơn giản khoáng cổ thước kim. Hắn tới Triệu Cảnh Huyên ngẩng đầu, rõ ràng mắt sáng rực, đột nhiên thiên địa tối sầm lại. Ngay sau đó, tại chỗ rất xa thiên không, giống như có một vòng rực rỡ màu xanh đại nhật dâng lên, gần như vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, quá mức lóa mắt rực rỡ, để phủ cận sơn hà, cỏ cây nham thạch đều là rõ ràng rành mạch. Kia là tất cả mọi người sinh lòng chấn động, chỉ thấy kia một đạo màu xanh đại nhật bên trong đi ra một đạo trội hơn thân ảnh. Hắn tay áo phiêu dắt, tóc đen bay lên, nhìn như giống như một tôn trích tiên thoát tục tuyệt trần, có thể quanh thân chiếu rọi ra đạo quang cùng uy thế, lại che khuất bầu trời. Canh đoạn đao giống như một vòng lưu quang đột nhiên bay trở về hắn trong lòng bàn tay. Lâm Tầm đến rồi, trong lúc nhất thời ở đây mọi ánh mắt đều cùng nhau hội tụ tại hắn trên thân. các vị lại lưu ở nơi đây, chờ Lâm Mỗ đi kia Phong Lôi đại trạch bên trong đi một lần, sẽ cùng chư vị trò chuyện. Trên không trung, Lâm Tầm mở miệng. Trước đó trên đường tới, hắn thần thức khuyết tán, đã sớm đem nơi này từng màn thu hết vào mắt. Cũng biết Triệu Cảnh Huyên xuất lính một đám đế quốc vương cảnh đến đây, là đến trợ giúp chính mình. Ngươi phải cẩn thận. Cái này Phong Lôi đại trạch bên trong, không chỉ có một đám yêu vương, còn có 13 vị vu vương cũng ở trong đó. Bọn hắn thế nhưng là có chuẩn bị mà đến. Ngươi tuyệt đối đừng chủ quan. Triệu Cảnh Huyên truyền âm nhắc nhở. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Lâm công tử, nếu muốn hỗ trợ, ngươi nói một tiếng. Một vị đế quốc vương cảnh cường giả lớn tiếng nói. Giết một đám nhiệt xúc mà thôi, Lâm Mỗ một người liền là đủ. Lâm Tầm bật cười lớn. Lúc nói chuyện, hắn dậm chân hư không, hướng Phong Lôi đại trạch bên trong lao đi. Một người mà thôi, loại kia bế nghễ cường thế tư thái, lệnh làm toàn trường đều động dung. Oanh chỉ là, làm Lâm Tầm vừa bước vào Phong Lôi đại trạch khu vực bên trong, nơi đó tựu có gì biến phát sinh. Sóng nước mãnh liệt, oanh minh như sấm. Đầu tiên là một chiếc sen thuyền đằng không mà lên. Một đạo vàng ấm ánh thân ảnh đứng ở kỳ thượng, toàn thân bao phủ tại hừng hực ánh sáng bên trong. Kia rõ ràng là một đầu gánh vác cánh lông vũ đại xà, toàn thân như hoàng kim đổ lên đồng tử lạnh lẽo. Hóa xà vương không ít người biến sắc, sắc mặt nghiêm túc. Đây chính là một cái so kia ngân hạc vương càng đáng sợ yêu vương. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Gào thét chấn thiên bên trong, một cái làn da xinh đầy màu u lam lân phiến, bàn tay tựa như ngư màng, tóc như hải tàu, hai chân hóa thành dao đuôi, cầm trong tay một cây thanh đồng đại kích yêu vương, nhấc lên liên tục yêu quang, bay lên không mà hiện. Hải giao vương khác một bên, hỏa diễm mãnh liệt hóa thành vòng xoáy, đem hư không đốt cháy. Một đạo uyển chuyển thân ảnh theo hỏa diễm vòng xoáy bên trong hiện hiện, đầu đội đỉnh đầu hỏa vũ quan, nắm lấy một cây hỏa hồng mộc trượng, giống như theo hỏa diễm bên trong đàn sinh một tôn yêu thần. Hỏa đằng vương trừ đây, những phương hướng khác bên trên lần lượt đi ra từng vị yêu vương, mỗi một cách đều là khí tức thao thiên, thần huy rực rỡ, khí tức kéo dài khiếp người. Yếu nhất đều có trường sinh ngũ kiếp cảnh tu vi, tối cường còn có trường sinh bát kiếp cảnh chiến lực. Đến cuối cùng, kia Phong Lôi đại trạch bên trong đều bị từng đạo yêu vương thân ảnh che đậy. Thiên địa ở giữa yêu khí liên tục, dị tượng liên tiếp phát sinh. Có phong lôi kích đẳng, có hỏa diễm hoành không, có gào thép chấn thiên. Trọn vẹn hơn 10 vị yêu vương như vắt ngang thiên địa từng tỏa đại sơn. Loại kia khí tức áp bách đến người thở nặng bất quá khí tới. Lâm Tầm, ngươi lại thật dám đến, không sợ gặp nạn sao? Hỏa diễm vòng xoáy phía trên, hỏa đằng vương mở miệng, thanh âm kiều mị lại vang vọng thiên địa ở giữa. Một chút cường giả chỉ cảm thấy tâm thần hỗn loạn, đều suýt chút nữa thì hôn mê đi qua. Hắn liền là Lâm Tầm, quả nhiên là cái nhân vật. Tự hướng sông phần này đảm phách, tự so cái này trong đế quốc những cái kia kẻ vô dụng mạnh hơn quá nhiều. Hải giao vương mở miệng, mỗi một chữ đều là nếu như như thực chất, chấn động tại hư không, giống như một tràng tiếng sấm, ù ù khuấy động. Hắn tới trận này ăn oán cũng là thời điểm giải quyết một cách. Từng cái yêu vương mở miệng cho thấy thái độ. Nơi xa một đám đế quốc cường giả thì tại trong quá trình này từng cái sắc mặt trở nên khó coi, bầu không khí tĩnh mịch. Nhìn xem những này yêu vương, cái nào không phải khí diễm thao thiên, phách tuyệt một phương nhân vật hung áp, ai có thể không sợ? Cứ việc chỉ hơn 10 mà thôi, nhưng trên người tán phát ra uy thế lại ép tới ở đây đại đa số tu đạo giả đều nhanh muốn thở không nổi. Đáng sợ nhất là kia thần bí nhất Hắc Bảo Vương cùng 13 vị vu vương còn chưa từng lộ diện, đối mặt nhiều như vậy yêu vương, Lâm công tử hội sẽ làm thế nào? Tất cả mọi người nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Hừ, cũng vào lúc này, Tư không bên trên đứng chắp tay Lâm Tầm phát ra một đạo hừ lạnh. Nhất thời, tại hắn trên người có một đạo như hải thần uy khuyết tán, phấp phới thương không, phô thiên cách địa. Cả hừ to à cơ hừ tán ra. Kia lớn như vậy phong lôi đầm nước đều lâm vào ruộng gì tính mịch giống như e ngại. Mà kia hơn 10 yêu vương thì sắc mặt đều là biến. Thân thể như gặp phải đại sơn áp bách. Không bị khống chế chỗ tại trong hư không chìm xuống vài thước chi địa một đám yêu vương. Bị một người chi uy chỗ áp bành hóa xà vương cái thứ nhất chịu đựng không nổi. Quanh thân uy thế ầm vang bộc phát. Giống như kinh đào hải lãng. Đi cùng Lâm Tầm uy áp đối kháng. Theo sát lấy cái khác yêu vương cũng lần lượt bộc phát từng cái uy thế thao thiên. Thân là yêu vương, làm sao có thể chịu đựng bị Lâm Tầm một người áp chế ầm ầm thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt vô quang. Hơn 10 vị yêu vương cùng một chỗ triển khai uy thế. Loại kia tràng cảnh đơn giản đáng sợ đến cực hạn. Chỉ gặp khu vực phủ cận bên trong. Tư không nổ nát vụn. Nham thạch băng loạn, vô số hội tụ tại phủ cận đế quốc tu đạo giả, đều không đến không hãi nhiên rút lui. Lại vừa lui lại lui cho dù cách cực xa, vẫn như cũ cảm giác hô hấp khó khăn, lồng ngực khó chịu, thân thể trở nên cứng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy thiên địa chi gian, từng đạo kinh khủng uy áp như lang yên vọt lên, trống lên thiên không, lệnh làm đem phong vân băng. Vẹn vẹn xa xa nhìn một cái, cũng đủ để lệnh làm vô số tu đạo giả tuyệt vọng. Nhưng lại tại bực này tình huống dưới, Lâm Tầm lại bình thản tự nhiên không sợ, ngược lại hướng phía trước bước ra một bước. Một bước quanh người hắn uy thế lại độ kéo lên, vô tận đạo quang tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển, giống như đại uyên tại vận chuyển. Mặc cho những cái kia yêu vương uy thế như thế nào cường hãn, vẫn như cũ vô pháp dung chuyển Lâm Tầm. Lâm vào rằng co bên trong. Đế quốc cường giả đều không cấm chấn động. Như vậy thần uy, có thể xưng vô lượng, cho dù là những cái kia yêu vương, cũng không khỏi lộ ra kinh sợ. Thu liếm nội tâm lãnh đảm, thần sắc trở nên ngưng trọng nghiêm túc không ít. Bọn hắn đều không thể không thừa nhận, bọn hắn lần này đối mặt là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Thiên kiêu chiến kỷ 141 chương 1404 thế như trẻ tre Lâm Tầm. Ngươi thật sự là nhân tộc bên trong cường giả tuyệt thế. Đủ để cùng bọn ta bình khởi bình tỏa. Nếu như thế, làm gì vì một đám nếu như cỏ rác đồ vật. Lẫn nhau tranh đấu đâu, yêu tổ đại nhân thế nhưng là rất thưởng thức ngươi. Chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ. Thống ngự một phương này thiên địa hỏa đằng vương ung dung mở miệng. Đầu nàng mang hỏa vũ quan. Tay cầm hỏa diễm trượng. Dung mạo vũ mị. Nhưng khí tức lại là một đám yêu vương bên trong tối cường. Nơi xa đế quốc cường giả đều là phẫn nộ. Bọn hắn lại bị một đầu yêu loại coi là cỏ rác. Có thể nào không giận tại các ngươi trong mắt. Người như cỏ rác. Lại không biết trong mắt ta. Các ngươi cùng cỏ rác có cái gì khác nhau? Lâm Tầm thần sắc lãnh đảm. Tại tuyệt đỉnh chi vực lúc, hắn giết qua không biết bao nhiêu cường hoành vô biên tồn tại. Tại cổ hoang vực lúc, càng tự tay hơn chu hoa thánh nhân. Những này yêu vương còn dám ở trước mặt hắn ba hoa chích tròe, không khỏi quá mức buồn cười. Nhân tộc quả nhiên là ti tiện mà vô tri đồ vật. Còn dám xem chúng ta là cỏ rác. Không sợ gió lớn đau đầu lưới hải giao vương sắc mặt âm trầm. Bực này yêu vương đều là có được đặc biệt thiên phú lực lượng. Có thể đơn giản thao túng mưa gió. Phiên giang đào hải. Chiến lực cực kỳ đáng sợ. Đối đế quốc tu đạo giả mà nói. Những này yêu vương hoàn toàn chính xác đủ để khiến nhân sinh sợ. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Tự lộ ra không đáng chú ý. Gà đất chó sành. Không biết trời cao đất rộng. Cãi lại phóng hùng biện. Không cảm thấy rất buồn cười? Lâm Tầm môi hiện giọng mỉa mai. Quả quyết nói. Đừng có lại nói nhảm. Để Hắc Bảo Vương cùng những cái kia vu vương cũng đều hiện thân đi. Cuồng vọng những cái kia yêu vương đều là tức giận. Mắt hiện sát cơ bị chọc giận. Tại bực này thế cuộc dưới. Lâm Tầm còn dám phách lối như vậy cùng Cường Thế. Điều này làm cho bọn hắn mặt mũi đều có chút nhìn không được rồi. Cuồng vọng Lâm Tầm cười nhạo. Nhanh chân đạp ở hư không. Mỗi một bước rơi xuống. Lệnh làm thiên diêu địa động. Đó là bởi vì các ngươi không hiểu. Cái gì gọi là lực lượng chân chính. Lâm Tầm thân ảnh càng chạy càng nhanh. Toàn thân đạo quang lưu chuyển. Giống như một vòng màu xanh đại nhật. Tại thiên địa ở giữa lướt ngang. Nhìn ép thương không. Tại hắn đối diện. Là tổng cộng 16 vị yêu vương. Cách này hoàn toàn là không ngang nhau chiến đấu. Ở trong đế quốc. Gần như không có cách nào vương cảnh cường giả dám làm như thế. Nhất là những cái kia yêu vương còn cả đám đều không phải đơn giản nhân vật. Nhưng Lâm Tầm hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, vô số đế quốc cường giả tâm đều treo lên. Vì đó thần dũng cái thế tư thái chấn động. Cũng vì hắn lo âu và khẩn trương. Tất cả mọi người ý thức được. Một trận chiến này vô luận thắng bại. Nhưng một màn này công kích cảnh tượng. Chú định đem lạc ấm khắp nơi tràng trong lòng mỗi người. Cả đời khó quên. Giết hắn Hỏa Đằng Vương ánh mắt lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Oanh một vị yêu vương xông ra. Hắn người đầu báo thân. Thân thể như đúc bằng sắt thép. Cực kỳ khỏe mạnh. Chừng cao mấy trượng. Gánh vác một đôi thanh đồng giản. Khí tức cực kỳ hung thần. Hoa Báo Vương một vị trường sinh thất kiếp cảnh yêu vương. Từng tàn sát qua đế quốc mấy chục tòa thành. Chết tại hắn trong tay đế quốc tướng sĩ càng vô số kể. Lâm Tầm. Bản vương đến giết ngươi. Hắn thân ảnh như điện. Mau lẻ như bôn lôi. Trên người lưu chuyển lên ánh sáng ấm ánh. Tốc độ nhanh chóng. Đã đạt tới kinh thế hãi tục tình trạng. Trên thực tế. Chính vì hắn đối với mình tốc độ có tuyệt đối tự tin. Mới dám trước tiên lướt đi. Đi cùng Lâm Tầm đối địch. Chết Lâm Tầm bước chân chưa ngừng, tiện tay chỉ một cái nhấn ra. Vô số đạo quang theo trong thân thể tuôn ra. Hội tụ tại một chỉ chi gian. Cuối cùng hóa thành một đạo hảo đáng như xuân thu sử sách chỉ lực. Nhìn ép hư không. Phá sát mà đi. Hoa Báo Vương vô ý thức tự lựa chọn né tránh. Nhưng tại cách này tựa như xuân thu đại thế. Chật ních càn khôn chỉ một cái phía dưới. Lại làm hắn không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Hết thảy đường lui hoàn toàn bị bao trùm ấm trong mắt mọi người. Đã nhìn thấy Hoa Báo Vương vừa mới xông ra. Tự bị Lâm Tầm chỉ một cách đặt tại trên người. Sau đó thân thể ấy nếu như bánh giòn đồng dạng. Bỗng nhiên nổ tung. Chia năm xẻ bảy. Chỉ một cái. Diệt Hoa Báo Vương một đám yêu vương đều là chấn động trong lòng. Đồng tử co rút lại. Chính là Hỏa Đằng Vương đều lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Bọn hắn nhớ tới Lâm Tầm chiến tích dĩ vãng. Đều có một loại quả là thế cảm giác. Cùng tiến lên mấy cái yêu vương hét lớn, lao ra. Theo thứ tự là Kim Hùng Vương. Phong Chuẩn Vương. Hải Giao Vương. Mỗi một cách đều là toàn lực ứng phó. Không có bất kỳ cái gì lãnh đảm. Gió nổi lên Phong Chuẩn Vương đại quát. Một đạo bởi pháp tắc lực lượng hóa thành tử sắc gió lúc. Giống như một đầu thương long. Khô khiếu thiên chỗ ở giữa. Giết Kim Hùng Vương đại giống. Thân thể bỗng nhiên hóa thành cao ngàn trượng đại. Giống như trống trời chi sơn nhạc. Thô to như đá trổ cánh tay huy động. Hướng Lâm Tầm một quyền đập tới. Xa xa nhìn lại. Vậy nơi nào là nắm đấm đơn giản giống như một tòa kim sắc đại sơn ép xuống. Sưu Hải Giao Vương tắc thân ảnh lói lên. Mang theo một cây thanh đồng đại kích. Vọt thẳng hướng Lâm Tầm. Rất có ngoài ta còn ai. Đánh đâu thắng đó tư thế. Loại trừ bọn hắn ba cái khác yêu vương cũng theo đó xuất thủ. Trong chốc lát. Nơi này thiên địa ảm đạm. Khí tức kinh khủng giống như ngày tận thế tới. Bước kia cảnh tượng đủ để khiến thế nhân tuyệt vọng. Chém Lâm Tầm ánh mắt thanh lãnh. Tóc đen bay lên. Đối mặt cái này bát phương công kích. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên lướt đi từng đạo sáng rỡ sắc bén kiếm khí. Mỗi lần một đạo kiếm khí lướt đi, liền làm thiên địa run lên, rõ ràng ngâm như long, khuấy động càn khôn. Làm chi chít kiếm khí cùng lúc xuất hiện thiên địa ở giữa, đều là hảo hãn chi kiếm khí, vô tận chi phong mang. Ầm ầm giống như tử sắc thương long gió lúc bị một đạo kiếm khí đơn giản xoắn nát. Từ trên trời giáng xuống cử đại quyền kình bị kiếm quang thế như trẻ tre từ dưới mà lên đâm thủng từng khúc nổ tung. Mà cầm đại kích sát phạt mà đến Hải Giao Vương. Chỉ cảm thấy cánh tay kịch chấn. Mạnh mẽ bị một đạo kiếm khí bổ đến bay rớt ra ngoài. Kiếm khí kia. Đơn giản như không gì không phá a không sao có thể từng tiếng kêu thảm. Theo trong hư không truyền ra. Trước tiên gặp nạn chính là Phong Chuẩn Vương bị hơn 10 đạo kiếm khí răng khắp nơi mà qua. Thân thể trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số cục máu. Sau đó là Hải Giao Vương. Bị một đạo kiếm khí xuyên qua lồng ngực. Mạnh mẽ đóng đinh ở giữa không trung. Trái tim sụp đổ. Thần hồn bột mịn. Kim Hùng Vương kia mấy ngàn trượng cao thân thể. Thì như bị đâm thủng bóng ra. Một tiết ngàn trượng. Nhìn kỹ lại. Cái kia tứ chi. Lại bị từng cái chém rụng nơi xa chính chém giết tới cái khác yêu vương gặp đây. Cũng không khỏi bị sợ nhảy lên. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhận lấy kinh hãi. Dù là lại ngu xuẩn bọn hắn cũng đều ý thức được. Lâm Tầm có đủ để trấn áp năng lực của bọn hắn sưu đúng lúc này. Hỏa Đằng Vương đánh ra. Tại trong bàn tay nàng. Hỏa Diễm Thần Trượng hướng hư không một điểm. Lập tức một đạo hỏa quang lướt đi. Hóa thành đầy trời hỏa diễm thần liên. Chi chít giống như từ trên trời giáng xuống thác nước. Đột nhiên ở giữa, Lâm Tầm thân ảnh tựu bị vây ở một tòa hỏa diễm thần liên quấn giao mà thành trong lồng giam. Ông cùng này đồng thời. Hỏa Đằng Vương đỉnh đầu hỏa vũ quan lướt đi. Quay tít một vòng. Bắn ra từng đạo hỏa diễm phi nhận. Sáng loáng. Đều do đáng sợ hỏa chi pháp tắc biến thành. Sắc bén yêu dị vô song. Cẩn thận Triệu Cảnh Huyên giật mình. Chỉ thấy bị vây ở hỏa diễm lao lung bên trong Lâm Tầm một cước bước ra. Kinh khủng đạo quang theo hắn trên thân khuyết tán. Giống như sơn băng hải khiếu. Ầm ầm kia hỏa diễm lao lung lập tức ầm vang sụp đổ mà ra. Ngay sau đó, Lâm Tầm một trưởng nhẫn ra. Rực rỡ màu xanh nhạt đạo quang ngưng tụ làm một đạo trưởng ấm. Giống như một đạo cối xay khổng lồ. Đem hư không đều đè ép sụp đổ. Đem kia từng đạo hỏa diễm phi nhận tất cả đều nghiền ép bột mịn. Oanh tại một tiếng kinh khủng tiếng vang bên trong tại sở hữu trợn mắt hốc mồm ánh mắt nhìn soi mói. Hỏa Đằng Vương bị kia một cái giống như cối xay trưởng lực đập đến trực tiếp bay ngược ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Kia kiều mị mà gợi cảm thân thể da thịt. Đều từng khúc giãn nứt khai. Máu tươi chảy xuôi. Thiên địa ở giữa, hoàn toàn tĩnh mịch. Chính là những cái kia yêu vương đều hãi hùng khiếp vía, sắc mặt biến đổi. Quá mạnh tất cả mọi người không nghĩ tới. Lâm Tầm khủng bố như thế. Kia diễu võ dương oai. Không ai bị nổi yêu vương. Trong tay hắn, giống như gà đất chó sành. Căn bản không chịu nổi một kích. Bị đơn giản tựu chấn áp. Giống như kia Hỏa Đằng Vương. Thế nhưng là đủ để cùng Bạch Phong Vương sánh ngang tuyệt thế yêu vương. Có được trường sinh bát kiếp cảnh lực lượng. Có thể thì tính sao. Giây lát ở giữa. Nàng tựu bị Lâm Tầm đánh bay lại đến Lâm Tầm thân thể lập lòe. Tinh khí thần phun trào vận chuyển. Để hắn cả người bao trùm lên một tầng bể nghễ sơn hà. Khí thôn bát hoang uy thế. Giống như ma thần hắn bảo hướng sông mà ra. Gảy ngón tay một cái. Vung lên trường. Vừa ra quyền hời hợt động tác. Lại mang lên áp bách thiên địa. Sát phạt quần luôn lớn lao uy thế. Phanh phanh phanh những cái kia yêu vương cho dù kiệt lực ngăn cản. Vẫn như cũ bị giết đến thất linh bát lạc. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Liền lần nữa lại tử vong 6-7 lúc này. Lâm Tầm hung uy thao thiên. Đè ép toàn trường. Nơi xa đế quốc cường giả. Đều đã sớm bị chấn động không nói gì. Cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Bọn hắn phần lớn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tầm xuất thủ. Lại không nghĩ rằng. Tại một thân một mình đối mặt hơn 10 vị yêu vương thế cuộc dưới. Lâm Tầm nhưng như cũ dũng mãnh đến trình độ như vậy. Trốn đi chỉ còn lại những cái kia yêu vương. Không khỏi bị sợ mất mật. Hoảng hốt hướng Phong Lôi đại trạch bên trong bỏ chạy. chém Lâm Tầm hít sâu một hơi. Thân thể giống như phát sáng đại nhật. Mang theo một cỗ bất hủ. Bất diệt. Vĩnh hằng trường tồn khí tức. Một đạo đạo kiếm khí, lúc này phá không mà lên, lướt ngang càn khôn sơn hà chi gian. Phúc phúc phúc trong nháy mắt. Kiếm khí ra. Đem nơi xa bỏ chạy yêu vương. Từng cái chu sát. Không một người sống. Cho dù như hỏa đằng vương như vậy tuyệt thế đại yêu. Đều không thể may mắn thoát khỏi giờ khắc này. Đế quốc cường giả đều là ngốc trẻ tại kia. Trước đó. Làm nghe nói cái này phong lôi đại trạch bên trong sát cơ trùng điệp. Muốn đối Lâm Tầm bất lợi. Bọn hắn đều lo lắng. Đều là cùng một chỗ đến đây trợ giúp Lâm Tầm. Không ngờ rằng. Đều căn bản không cần bọn hắn hỗ trợ. Lâm Tầm một người. Tự giết đến kia từng cái yêu vương quân lính tan rã. Đền tội giữa sân kia máu tanh hình tượng. Làm bọn hắn tâm đều rung động túc. Ai cũng biết Lâm Tầm rất mạnh. Nhưng lại không nghĩ tới. Hắn lại so với trong dự đoán mạnh hơn. Cũng càng kinh khủng. Trong tay hắn. Yêu vương đều như không chịu nổi một kích cỏ rác. Từng cách bị xóa đi. Ai dám tin sưu mà lúc này. Lâm Tầm đã thân ảnh phiêu dắt. Lướt về phía phong lôi đại trạch chỗ sâu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hắc bào vương. Bạch phong vương các loại chờ chút yêu vương. Cùng 13 vị vu vương cũng còn chưa từng xuất hiện. Lần này đã đụng phải bực này tuyệt hảo cơ hội. Lâm Tầm chỗ này có thể lưu thủ ngươi. Triệu Cảnh Huyên nhìn không được lên tiếng. Lâm Tầm lập tức dừng bước. Thế nào cẩn thận thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng. Liền thành cái này giải rác hai chữ. Lâm Tầm bật cười lớn cũng không quay đầu lại phất phất tay. Ta rất nhanh liền trở về